Chương 3140, ta chuẩn bị xông vào một lần. Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, đi đến Thượng Tam Thiên, là tiên nhân thế giới, dù là không bằng người khác, có thể là chung quy là có thể đủ tại càng mạnh thiên địa, để chính mình tiến thêm một bước, cái này là lựa chọn tốt. Chẳng lẽ, nhất định muốn lão chết tại Trung Tam Thiên? Nhất định muốn bị bình cảnh vây khốn, buồn bực một đời, vô pháp bước ra xuống một bước, chờ chết. Lần này, không ít người tâm động, có lão ngoan đồng khẽ nói, ta nhóm như thế nào tin ngươi? Vạn nhất là ngươi lừa gạt ta mấy người đâu? Ô Lạp Hợp nghe đến cái này lời nói, lại là cười nhạo nói, lừa gạt ngươi nhóm. Vậy các ngươi liền lão chết, chờ chết đi. Lần này, không ít sắc mặt người khó coi. Bọn hắn đã không nghĩ tại cái này Trung Tam Thiên bên trong, đau khổ chờ chết, lại không dám mạo hiểm, sợ tự tìm đường chết. Lo trước lo sau, liều, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, có một người mở miệng quát, lão phu hiện nay thọ nguyên tiếp cận, không đủ trăm năm, tả hữu đều là chờ chết, thất bại, liền là hiện tại chết, thành công, liền là tranh thủ một cái thành tiên cơ hội. Tại Trung Tam Thiên vô pháp thành tiên, như là tại Thượng Tam Thiên hung hiểm rất lớn, kỳ ngộ cũng hội lớn hơn. Lão giả kia lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra. Hoa Mông Thần, có người lên tiếng nói, người thật muốn đi. Cái này vị Hoa Mông Thần, bản thân ra từ Tây Hoa Thiên Hoa gia, chỉ bất quá lúc tuổi còn trẻ, thoát ly gia tộc, dựa vào chính mình, đi đến thập biến hóa tiên biến cảnh giới. Chỉ là mười mấy vạn năm, hắn một mực kẹt tại hóa tiên biến cảnh giới, không được mà vào. Hoa Mông Thần bị ép điên, hắn thân ảnh xông ra, trực tiếp trùng kích đến Tam Thiên Bích Trướng phía trên, lập tức có một cỗ kinh khủng lực đẩy, bộc phát ra. Chỉ là Hoa Mông Thần thể nội, một cổ càng thêm lực lượng cuồng bạo, toàn bộ áp chế qua. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, Hoa Mông Thần thân thể, oanh phá ngăn cản, tiêu thất tại tinh hà thiên mạc trước đó. Có mấy vị tới từ các đại thiên bên trong thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến đám lão cổ đồng, lần lượt đến gần Bích Trướng. Bọn hắn mới không quan tâm Tần Trần cùng ma tộc ở giữa giao chiến, bọn hắn chỉ quan tâm Hoa Mông Thần có thành công hay không. Ha ha ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh, vang vọng thiên địa ở giữa. Là Hoa Mông Thần, hắn không có chết, không lẽ là thật, ta nhóm có thể dùng thông qua cái này bên trong, đi tới Thượng Tam Thiên, đi tới tiên nhân thế giới. Ngay tại cái này lúc, Hoa Mông Thần thanh âm vang lên, ha ha cười nói, lão phu đi trước một bước, ha ha ha ha. Nghe đến cái này lời nói, càng nhiều người điên cuồng. Hoa Mông Thần, chờ một chút lão phu, có một vị tóc trắng phơ, thân như khô nhẹ cành cây lão giả cười to nói, ta cũng đi. Hắn thân ảnh biến mất ở giữa, rất nhiều người lại là bị câu lên tâm tư. Thật có thể dùng, lão giả kia tiếng cười to vang vọng, lại lần nữa nói, lão phu cũng đi, liền tính không thành tiên được người, nhìn một chút tiên nhân chỗ thế giới, cũng là tốt. Lần này, càng nhiều người bị mang động, ma tộc, đại chiến, ai đi quan tâm a? Chính mình thành tiên, mới là nhất chân chính lợi ích. Từng vị thọ nguyên tiếp cận, hoặc là kẻ tại một cái cảnh giới đã vô pháp đi ra xuống một bước biến cảnh cường giả nhóm, lần lượt nhảy vào Tam Thiên Bích Trướng bên trong, rời đi Trung Tam Thiên, truy cầu bọn hắn tiên nhân chi mộng. Hứa Vân Quân thân vì Hứa tộc tộc trưởng, Hứa gia tự nhiên là đứng tại Tần Trần một bên. Thấy cảnh này, Hứa Vân Quân hừ lạnh nói, một đám ngu xuẩn. Xác thực là một đám ngu xuẩn, cái này thể hiện rõ là Ô Linh tộc cao quý, mục đích liền là đem đại gia đều hấp dẫn đến nơi đây, sau đó để mọi người thấy đạp vào tiên nhân thế giới con đường. Cũng không phải người người đều có thể thành tiên, mà vô pháp thành tiên người, nhìn đến có thể đủ tiến vào tiên nhân thế giới con đường, kia có thể nhịn được. Từng vị đám lão cổ đồng lao vùn vụt mà ra, cái này nhất khắc, Bạch Phiêu lão nhân vừa sải bước ra, thần sắc giấy ruộng, lẩm bẩm nói, ta đời này đạp vào hư tiên, đã là cực hạn, nếu là có thể đi đến chân tiên cảnh giới, mới có thể đi đến Thượng Tam Thiên, kia ta khẳng định là không có hy vọng. Lôi Nguyên Tôn giả kinh ngạc nói, Bạch Phiêu lão nhân, ngươi, ta chuẩn bị xông vào một lần. Bạch Phiêu lão nhân cười ha ha nói, sống hay chết, cũng không đáng kể, lão đầu tử ta chịu đủ. Lời nói rơi xuống, chơi lão nhân rời đi. Rốt cuộc, có đệ nhất vị hư tiên nhân vật, xâm nhập Tam Thiên Bích Trướng bên trong. Lôi Nguyên Tôn giả cũng là do dự bất định, đi, vẫn là không đi, cái này là cái vấn đề. Là cái rất khó quyết định vấn đề. Dương Kha công tử, ngươi đi không? Lôi Viên Tôn giả hỏi, ta không đi. Dương Kha cười ha ha nói, những năm gần đây, vì thành tiên, ta cả ngày du lịch các thiên, cái này mới cảm giác, thành tiên có cái gì tốt. Ta như là Trung Tam Thiên hư tiên, kia liền là Trung Tam Thiên tối đỉnh tiêm tồn tại, ta không tranh bá, không sáng tạo tông môn gia tộc, sống đến chết, không thoải mái sao. Ta như là đến Thượng Tam Thiên, thành chân tiên lại như thế nào. Bất quá là ngàn vạn tiên nhân một trong thôi, nhược tiểu nhất tồn tại thôi. Nghe đến cái này lời nói, Lôi Nguyên Tôn giả sắc mặt xoắn xuýt. Ngươi không muốn đi, ta nghĩ, lời nói rơi xuống, Lôi Nguyên Tôn giả cũng là xông ra. Kết quả là, hội tụ tại cái này bên trong trung tam thiên đám lão cổ đồng, hư tiên nhóm, các đại đỉnh tiêm thế lực đỉnh tiêm võ giả nhóm, từng cái điên cuồng. Từng vị lão ngoan đồng, rời đi nơi này, đi tới tam thiên bích trướng. Lần này, lưu lại người, ít gần một nửa, cái này cũng liền ý vị, có thể đủ đối kháng ma tộc người, ít gần một nửa. Ô Lạp Hợp mỉm cười, Tần Trần tự tin tràn đầy, thì tính sao? Hắn một người là rất cường đại, có thể là ma tộc ngàn ngàn vạn vạn võ giả, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Tam thiên bích trướng, là bọn hắn tốn hao đại đại giới yếu bớt, quả thật là để những kia biến cảnh cấp bậc, đều có thể bước vào trong đó, đi đến thượng tam thiên. Mục đích, liền là vì hấp dẫn đi một đám người vật. Những nhân vật kia liền tính thọ nguyên tiếp cận, có thể là tu luyện nhiều ít vạn năm, thực lực bản thân cũng không kém. Giải quyết mất cái này một nhóm người, lại đến đối phó Tần Trần, liền dễ dàng không ít. Càng trọng yếu là, giải quyết mất những này người, bọn hắn đối thủ liền ít. Tần Trần, Ô Lạp Hợp nhìn Tần Trần, hắn điều tra qua, Tần Trần phi thường bất phàm, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên ma tộc, toàn bộ thất bại, vì cái gì? Bởi vì Tần Trần, cho nên cái này lần, hắn chuẩn bị rất nhiều. Giết, Ô Lạp Hợp quát, từ bỏ chống lại người, ta Ô Linh tộc tuyệt đối hậu đãi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, ta Ô Linh tộc tất sẽ hắn chém thành muôn mảnh, đồng thời diệt hắn gia tộc. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cười nhạo một tiếng. Ta tới, một tiếng khẽ kêu vang lên, Khúc Phỉ Yên trực tiếp khống chế hai thanh cự kiếm, xung phong ra ngoài. Ô Lạp Hợp nhìn đến Khúc Phỉ Yên đánh tới, cười cười nói, tiểu nha đầu, người không phải bản tọa đối thủ. Có phải hay không, thử thử mới biết. Khúc Phỉ Yên song kiếm tề xuất, vũ nghị khiến người ta động tâm dáng người cùng dung nhan, tại cái này lúc càng là mang theo vài phần tư thế hiên ngang khí khái. Nàng tuy đối mặt Tần Trần, là như cuốn người tiểu yêu tinh, có thể là người khác lại là không hưởng thụ được cái này chủng thái độ. Khúc Phỉ Yên tại trung tam thiên đại danh, không chỉ là để nhiều ít thanh niên tài tuấn, vì nàng ngày đêm khó ngủ. Rất nhiều người dốc cả một đời, chỉ vì chiếm được Khúc Phỉ Yên cười một tiếng, có thể là Khúc Phỉ Yên chỗ nào hội lý. Trong lòng nàng, cái này thế gian ưu tú nhất nam tử, chỉ có tại sư tôn, muốn nhất ôm ấp yêu thương nam tử, chỉ có sư tôn, muốn trèo lên giường, liền là sư tôn giường, nam nhân khác. Ha ha, đều là gỗ mục mà thôi. Chương 3141, thuấn sát. Khúc Phỉ Yên ra tay, khắp người đạo đạo thiên nguyên khí bạo phát, phóng xuất ra không gì sánh kịp khí thế. Luyện khí sư, cũng không chỉ là binh khí trong tay cường đại. Khúc Phỉ Yên thân thể xung phong ra ngoài, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Ô Lạp Hợp cũng không sợ hãi, bàn tay một nắm, lập tức có đạo đạo ô linh thần lực lượng ngưng tụ mà ra. Cùng lúc trước Ô Thông Thiên, Ô Minh Động triệu hoán ra ô linh thần lực lượng bất đồng, Ô Lạp Hợp cùng ô linh thần lực lượng phù hợp, là hoàn mỹ, vô khuyết. Mà Chiêm Ngưng Tuyết lúc này chỉ là đứng tại Tần Trần thân một bên, cũng chưa ra tay. Đi đến cái này bên trong các đại thế lực võ giả, có cùng ma tộc không đội trời chung, nhưng là cũng có đứng ở một bên cũng chưa xuất thủ. Tần Trần cũng không vội vã. Nàng ánh mắt nhìn về phía thân trước, nhìn lấy bốn phía không ít đến từ các đại thiên bên trong thế lực khắp nơi. Ta biết, những năm gần đây, có không ít người, đã là cùng ma tộc tiến tới cùng nhau, hiện tại không đứng ra, còn chờ cái gì thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, đừng che che lấp lấp, thoải mái ra đi. Cái này vừa nói, không ít sắc mặt người một lạnh. Tần Trần, một người hư lạnh quát, hôm nay, người khó trốn tử cục. Mở miệng người, một bộ trường bào, khí chất vô song, thần sắc lạnh lùng. Thượng quan Hùng Anh, Thương Bất Hủ quát, người cũng đầu nhập ma tộc rồi. Thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc, cùng ma tộc tối thông khúc khoản, không ít người biết. Chỉ là, hiện tại, không đồng dạng, hiện tại là đứng đội. Thượng quan gia tộc, thế mà muốn cùng ma tộc triệt để dây dưa đến một chỗ, cùng trung tam thiên các phương vì địch. Thượng quan Hùng Anh ha ha cười nói, cái gì là ma tộc? Ô linh tộc cũng là cái này đại thiên thế giới sinh linh một trong, cái này trung tam thiên nhất định phải nhân tộc vi tôn. Vạn tộc cùng tồn tại, mới là thịnh thế. Cường giả vi tôn, ô linh tộc càng mạnh, vì cái gì không thể làm trung tam thiên chủ. Tần Trần cười nhạo nói, đã như vậy, kia trước hết là giết ngươi. Hắn lời nói rơi xuống, Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh dây lát ở giữa hóa thành một đạo khói xanh, mà sau xuất hiện lần nữa, đã là tại Thượng quan Hùng Anh thân trước. Thượng quan Hùng Anh biến sắc, hắn mặc dù nói lợi hại, có thể cũng chỉ là thập nhị biến cảnh giới, chỗ nào có thể chống đỡ hư tiên cảnh giới Chiêm Ngưng Tuyết. Ha ha, Chiêm Ngưng Tuyết, lão phu đến hội hội ngươi. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, oanh, Sát na ở giữa, Thượng Quan Hùng Anh thân trước, hư không nổ bể ra đến, ba động khủng bố, càn quét thiên địa ở giữa. Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh lùi lại, chỉ thấy Thượng Quan Hùng Anh thân trước, một vị gầy còm lão giả đứng vững. Thượng Quan Giới, thấy lão giả, Chiêm Ngưng Tuyết lông mày nhíu lại, đây cũng là một vị mười mấy vạn năm trước liền thành danh cường giả. Bây giờ, cũng là đạp vào hư tiên cảnh giới, cái này dạng hư tiên, mới là khủng bố. Chiêm Ngưng Tuyết đứng vững giữa không trung, bạch y như tuyết, dáng người ưu nhã, hờ hững nói, ngươi đi tìm cái chết. Lão phu biết rõ ngươi là Phong Không Chí Thánh duy nhất chân truyền, có thể là, ngươi có thể không so được năm đó Phong Không Chí Thánh. Thượng Quan Giới một câu rơi xuống, cười cười, hai tay một nắm, khắp người khủng bố khí tức bài sơn đảo hải bộc phát ra. Hư tiên, bắt đầu ra tay, Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía Thượng Quan gia tộc đám người. Kia liền trước từ ngươi nhóm bắt đầu, Tần Trần lãnh miệt nói, ma tộc, ta sau cùng lại xử lý, mà ngươi nhóm những này đầu nhập ma tộc người, so ma tộc càng ghê tởm. Bá, một câu rơi xuống, Tần Trần đã là trực tiếp xung phong ra ngoài. Thể nội khủng bố khí tức bộc phát ra, vẫn y như cũ là bát biến cảnh giới. Âu Dương Thuyên, giết hắn. Được, lập tức, Thương Vân Thiên Thượng Quan gia tộc tộc trưởng Thượng Quan Hùng Anh, Âu Dương gia tộc tộc trưởng Âu Dương Thuyên, hai vị thập nhị biến cảnh giới cường giả, trực tiếp giết ra. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư đám người, cũng là lần lượt xung phong ra ngoài. Tần Trần, không cần bọn hắn lo lắng, suy cho cùng, sư phụ mạnh hơn bọn hắn. Sát na ở giữa, Tần Trần bên cạnh người, vạn khí phổ hóa thành màu vàng như sợi tơ, phóng xạ ra, mà thể thư cũng là hóa thành một đoạn thân cây, đứng tại Tần Trần dưới chân. Trận tích liền là đen vô cùng giới xích, bị Tần Trần nắm trong tay. Cái này nhất khắc, Tần Trần mỉm cười nói, hôm nay, liền để ngươi nhóm nhìn xem, cái gì gọi luyện thiên đại đế, cái gì gọi phong không chí thánh, cái gì gọi thông thiên đại đế. Tay bên trong giới xích vỗ một cái, sát na ở giữa, giống như có ngàn ngàn vạn vạn đạo giới văn, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo xúc tua trưởng ấn, trong chớp mắt, gào thét như sơn hải, thẳng hướng Thượng Quan Hùng Anh cùng Âu Dương Thuyên hai người. Hừ, Thượng Quan Hùng Anh hừ lạnh một tiếng, liền tính là cầm thần khí lại như thế nào, Tần Trần bất quá là bát biến cảnh giới. Thôn Kình Nguyên Thuật, một câu quát xuống, Thượng Quan Hùng Anh thể nội, khủng bố nguyên lực bạo phát, phảng phất đất trời bốn phía bên trong nguyên lực, đều là bị hắn một người rút khô. Một bên khác, Âu Dương Thuyên cũng là lực lượng toàn thân bắn ra, cả cái người giống như một cái che khuất bầu trời hùng ưng, tràn đầy khủng bố sát khí. Thập nhị biến lập tiên biến, lập là tiên nhân căn cơ, cái này cấp bậc tồn tại, trưởng khống thiên địa lực lượng, trong mơ hồ, đã là điều động thiên địa quy tắc, theo lấy chính mình biến hóa mà biến hóa. Hai vị thập nhị biến cường giả toàn lực ứng phó, thanh thế kinh thiên động địa. Điều này cũng làm cho rất nhiều biến cảnh thấp trọng cảnh giới võ giả nhóm nhìn đến, cái gì mới thật sự là đỉnh tiêm biến cảnh, cái gì mới là thập nhị biến cường giả. Chỉ là, nhìn đến hai người như này cái này tư thái, Tần Trần lại là chút nào không sợ, tay bên trong hắc thước, ngưng tụ suốt đạo đạo kinh thiên động địa trận văn lực lược, chen chúc mà ra, chưa từng đình chỉ. Khủng bố tiếng nổ tung vang vọng thiên địa ở giữa, tất cả người đều là nhìn đến. Thượng Quan Hùng Anh cùng Âu Dương Thuyên hai vị thập nhị biến cường giả, thân trước ngưng tụ khủng bố sát khí, lệnh người kinh khủng. Có thể là, Tần Trần kia đạo đạo màu đen trận văn, lại là dây lát ở giữa xuyên thấu hai người hết thảy công kích, trực tiếp đi đến hai người thân trước. Phốc phốc phốc phốc, sát na, đạo đạo màu đen văn ấn, trực tiếp đem hai người thân thể xuyên thấu, xoắn nát, đem hai vị thập nhị biến cường giả hết thảy sinh cơ yên diệt. Sau một khắc, toàn trường tĩnh mịch, miểu sát, thuấn sát, nghiền ép. Đây là bát biến đối chiến thập nhị biến sao? Ma tộc cũng tốt, các đại nhân tộc thế lực cũng được, thấy cảnh này, đều là triệt để ngốc. Bọn hắn nghĩ tới, hai vị thập nhị biến khả năng không phải là Tần Trần đối thủ, có thể là không nghĩ tới, Tần Trần hội dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp đem hai vị thập nhị biến đánh giết. Có người lẩm bẩm nói, đại gia đều quên, hắn là bốn vị đại đế, tứ thế chuyển thế A. Là A, cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, thông thiên đại đế. Kia là bốn vạn năm bên trong, bốn vị không người đuổi kịp, áp chế cái khác cổ lão hư tiên, biến cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả nhóm không ngóc đầu lên được nhân vật. Chịu chết đi, một câu quát xuống, khủng bố sát khí bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Thẳng đến hai người chết đi, Tần Trần mới nói ra câu nói này. Tựa hồ cái này lời nói, là nói cho chết đi hai người nghe, lại tựa hồ là nói cho tại tràng người sống nhóm nghe. Tần Trần tiếp theo nói, Thượng Quan gia tộc, Âu Dương gia tộc, từ hôm nay trở đi, tại Trung Tam Thiên, không còn tồn tại. Làm Tần Trần lời nói ra về sau, hắn thân ảnh đã là đạp lấy thể thư, cầm lấy trận tích, tại vạn khí phổ quang mang bọc vào, xung phong đến hai đại gia tộc võ giả bên trong. Chương 3142, Ô Linh Thiên Địa Tỏa. Hoàn toàn nghiền ép, hoàn toàn một phương chém giết, Tần Trần thanh thế tại thời khắc này biến đến vô cùng kinh khủng, tựa hồ không có thể chống đỡ. Không sai, không có người có thể đủ chống đỡ Tần Trần. Bát biến cảnh giới Tần Trần, sát khí so với thập nhị biến, chỉ mạnh không yếu. Từng vị thượng quan gia tộc, Âu Dương gia tộc võ giả, tận đều là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiếng kêu rên. Tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa, Vấn Tâm Điện, Tần Trần lúc này ngữ khí đắt đỏ, quát Ngô Vấn Tâm Điện chủ. Người Vấn Tâm Điện tỏa trấn Thương Vân Thiên Đông vực đại địa, không phải hợp tác với ma tộc nhiều năm sao? Hiện tại, người thế nào không đứng ra rồi? Rất nhiều thân ảnh ở giữa, một vị thân mang kim bào trung niên nam tử, sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Vấn Tâm, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Tần Trần nói thẳng, mang theo người Vấn Tâm Điện võ giả, chu sát ma tộc, một người ít nhất giết một cái cùng cảnh giới, làm không đến, ta hiện tại giết ngươi, làm được, người Vấn Tâm Điện, ta không diệt. Ngô Vấn Tâm nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay, vâng vâng vâng, tốt tốt tốt. Tần Trần quá dọa người, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, bốn vị nhân vật cái thế tập hợp một thân A. Bát biến cảnh giới Tần Trần, làm thịt thập nhị biến cảnh giới Thượng Quan Hùng Anh cùng Âu Dương Thuyên, thực tại là quá dọa người. Tần Trần lần nữa nói, hiện tại, đại gia nên minh bạch ta ý tứ. Cùng ma tộc người hợp tác, hiện tại bắt đầu ra tay với ma tộc, ta Tần Trần có thể dùng không diệt môn, như là không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hừ, Tần Trần, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi một tay che trời rồi. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngươi là ai? Tần Trần ánh mắt nhìn, thanh âm lãnh đạm nói. Ngô Vấn Tâm liền nói ngay, ta biết, hắn là Tứ Tượng Thiên, Thiên Vân Tháp năm đó tháp chủ, Vân Ngữ Thành. Vân Ngữ Thành, Tần Trần không nhận thức, nhìn đến, ngươi cũng là cùng ma tộc tiến tới cùng nhau đúng không? Phải thì thế nào? Vân Ngữ Thành khẽ nói, Tần Trần, đừng nói ngươi không phải phía trước kia bốn vị bản tôn, liền tính là, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ một tay che trời. Không sai, ta cảm thấy, ta có thể dùng một tay che trời. Ngươi, Vân Ngữ Thành lại lần nữa khẽ nói, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Hiện nay Ô Linh tộc đại nhân nhóm đến, ngươi chết đã đến nơi. Tần Trần cười nói, ta không có cảm thấy ta chết đã đến nơi, ngược lại là cảm thấy, ngươi chết đã đến nơi. Vừa mới Thượng Quan Hùng Anh cùng Âu Dương Thuyên bị ta giết, ngươi không thấy là a? Ta lại đến biểu diễn cho ngươi một lần, như thế nào? Một câu rơi xuống, hắc thước trực tiếp rút ra, giây lát ở giữa ngưng tụ thành một đạo thô đạt trăm trượng tiến vũ, lít nha lít nhít, thẳng hướng Vân Ngữ Thành mà đi. Vân Ngữ Thành sắc mặt trắng nhợt, lúc này thân thể lùi lại. Cứu ta, cứu ta! Vân Ngữ Thành chật vật lùi lại ở giữa, la to nói, hào không thập nhị biến cường giả tôn nghiêm có thể nói. Oanh, oanh! Đột nhiên, hai đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa. Tất cả người đều là nhìn đến, hai đạo ô quang rơi xuống mặt đất phía trên. Kia màu đen tiến vũ, tại cái này lúc bị chống đỡ xuống đến. Hai đạo thân thể chân thân cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Ô Vân Bàng, Tần Trần nhìn về phía trong đó, cười cười nói, hôm đó có người ra tay cứu đi ngươi, hiện tại lại dám hiện thân rồi. Ô Vân Bàng lạnh lẽo nhìn Tần Trần, hờ hững nói, cái này lần, Tần Trần, ngươi chắc chắn phải chết. Thử nhìn một chút, lúc này, đứng tại Ô Vân Bàng thanh niên cũng là nói, tứ đệ, không nên vọng động. Kia thanh niên nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, Tần Trần, ngươi nhất định muốn như này sao? Ta mấy người cũng không phải là vì diệt tuyệt trung tam thiên mà đến, cần gì phải dương cung bạt kiếm? Cần gì? Tần Trần cười nhạo nói, ta một thế cha mẹ, chết tại ngươi nhóm bàn tay, cái này một điểm, liền đủ. Ngươi trải qua mấy thế, chỉ là một thế cha mẹ thôi. Ngươi tìm chết, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thân ảnh dây lát ở giữa lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt, đi đến Ô Vân Bàng cùng kia thanh niên thân trước, tay bên trong hắc thước, trực tiếp chụp xuống. Bành, sát na ở giữa, mặt đất nổ tung, hai thân ảnh, lùi lại ngàn trượng, phân tán ra tới. Tam ca, ngươi không sao chứ? Ô Vân Bàng liền nói ngay, này hàng so trước đó thực lực càng thêm khủng bố. Ô Vân Tích cái này lúc mắt nhìn phía trước Tần Trần, lạnh lùng nói, ta Ô Linh tộc thể hiện ra đầy đủ thành ý, Tần Trần, ngươi cái này là tự chịu diệt vong. Tự chịu diệt vong, Tần Trần lười nhác nói nhảm. Ô Vân Tích thấy cảnh này, lúc này quát, đại ca, nhị tỷ, động thủ đi. Tốt, hư không ở giữa, truyền đến hai người thanh âm, chỉ thấy hai thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở cái này thiên địa ở giữa. Ô Linh tộc đại hoàng tử Ô Vân Hiên, Ô Linh tộc nhị công chúa Ô Vân Nguyệt, hai người này thể nội bắn ra tận đều là hư tiên cấp bậc khí tức. chỉ là hai người xuất hiện, lại là lần lượt tay cầm một chuôi quyền trượng. Hợp, sát na ở giữa, hai đạo quyền trượng, chính mình ngưng tụ thành một đạo quang mang, hội tụ đến một lên. Mà về sau, quang mang chiếu xạ đại địa, chỉ thấy mặt đất bên trên, xuất hiện một đạo trăm trượng tù lung, lít nha lít nhít phủ ấn, phô thiên cái địa rơi xuống. Tại kia trăm trượng tù lung bên trong, một thân ảnh, sợ xanh mặt lại, không biết làm sao ngồi bệt dưới đất. Cha, cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt nhìn, thần sắc nhất biến. Chuyện hắn lo lắng nhất, còn là phát sinh, kia tù lung bên trong, chính là Ngụy Hiên. Ngụy Hiên lúc này nhìn đến Tần Trần, nhìn đến bốn phía giao chiến, càng là thần sắc sợ hãi. Vô song, Ngụy Hiên kinh ngạc nói, cái này là thế nào rồi? Lúc này, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng bốn người, hai vị hư tiên, hai vị thập nhị biến cường giả, lần lượt rơi xuống. Tần Trần, này vì ta Ô Linh tộc chí bảo Ô Linh Thiên Địa Tỏa. Ta mấy người biết rõ ngươi cực kỳ khủng bố, tự nhiên là sẽ có chuẩn bị. Ô Vân Hiên lãnh ngạo nói, này Ô Linh Thiên Địa Tỏa, là khốn trận, là thiên địa chí linh chế tạo, từ bên ngoài căn bản không phá nổi, chỉ có từ bên trong có thể giải khai, ngươi cảm thấy, Ngụy Hiên có thể giải khai sao? Ngươi có lẽ có thể dùng giải khai, bất quá ngươi đi vào, nhưng là, muốn mở ra cái này Ô Linh Thiên Địa Tỏa, chí ít cần thiết một tháng thời gian a. Ô Vân Hiên lại lần nữa nói, nhưng là, cái này Ô Linh Thiên Địa Tỏa chỉ cần khóa lại, liền hội sinh ra Ô Linh Thần lực lượng, không phải ta Ô Linh tộc tử đệ, tiến vào trong đó, hội bị Ô Linh Thần lực lượng dằn vặt đến chết, người phụ thân, hẳn là chống không nổi một tháng thời gian. Lời này rơi xuống, Tần Trần nội tâm đã rõ ràng. Không vào này khóa, phụ thân sẽ chết. Vào này khóa, như là không thể nhanh chóng mở ra khóa phong cấm, cũng sẽ chết, mà lại là hai người cùng chết. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không nói, mà Ngụy Hiên lập tức minh bạch, chính mình thành Tần Trần cản trở, thành người khác áp chế chính mình nhi tử chui. Vô song, ngươi không được tiến đến. Ngụy Hiên lúc này quát, Ô Vân Nguyệt lại là cười nhạo nói, lão đồ vật, hắn không đi vào, ngươi liền phải chết. Dùng bọn hắn đối Tần Trần hiểu rõ, đừng nói là Ngụy Hiên, liền là Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc các loại, bất kỳ người nào, Tần Trần đều hội không quản hết thảy tiến vào. Cường giả trọng tình, cái này là chí mạng thiếu hụt. Tần Trần không khả năng thời thời khắc khắc đề phòng mình người bên cạnh bị bắt, hắn không phòng được. Cho nên hiện tại, lựa chọn là giao cho Tần Trần. Cái này Ô Linh Thiên Địa Tỏa, đừng nói hư tiên, liền là chân tiên, cũng không khả năng cứng rắn phá tan. Chương 3143, thích hợp làm con dâu ta. Mà tại cái này to lớn trung tam thiên bên trong, là không cho phép chân tiên tồn tại. Chân tiên lực lượng có thể dùng phá vỡ Ô Linh Thiên Địa Tỏa, có thể cũng sẽ đem cái này trung tam thiên phá toái. Vô luận như thế nào, đều là tử cục, đây chính là bọn họ Ô Linh tộc vì Tần Trần tinh tâm chuẩn bị. Tần Trần tiến vào, dù cho có thể giải khai, cũng phải một cái nguyệt, đến thời điểm giao cúc vàng đều lạnh. Không tiến, kia liền nhìn lấy chính mình phụ thân đi chết. Tần Trần hội không đi vào sao? Sẽ không, cha, Tần Trần thân ảnh lóe lên, đi đến Ô Linh Thiên Địa Tỏa trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi chớ vào. Ngụy Hiên lúc này quát, ngươi nếu dám tiến đến, ta liền chết tại trước mặt ngươi. Lão đồ vật, Ô Vân Bàng cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, đạo đạo xiềng xích, từ tù lung bên trong bạo ra, đem Ngụy Hiên cố định. Ô Vân Bàng cái này mới nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội cho ngươi nhóm khổ tình hí thời gian sao? Ngươi muốn chết, có thể không đến phiên ngươi. Ngụy Hiên bị khốn tại tù lung bên trong, nhìn Tần Trần, quát, vô song, chúng ta hai người không thể cùng chết, mẫu thân ngươi hội chịu không được. Đề cập lời này, Tần Trần thân thể run lên, ngươi tiến đến, bên ngoài không người có thể đủ đối kháng những kia gia hỏa. Cha đời này, không có triển vọng lớn, cũng không có thể giúp ngươi cái gì, nhưng là bây giờ, ngươi nghe cha một lần. Như là ngươi nhận ta cái này cha, ngươi hãy nghe ta một lần. Không muốn tiến đến, lần này, bốn phía giao chiến lan tràn, Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân các loại, cũng là xa xa nhìn lấy Tần Trần. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Tần Trần tiến vào kia cái gì cầu thí Ô Linh Thiên Địa Tỏa bên trong. Suy cho cùng, đó cũng là bọn họ nhi tử. Có thể là bọn hắn càng biết rõ, chính mình nhi tử tính tình. Không có người có thể ngăn cản Tần Trần. Cái này nhất khắc, đứng tại Ô Linh Thiên Địa Tỏa tù lung bên ngoài Tần Trần, ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiên, cười cười nói, ngươi không để ta tiến, ta liền không tiến rồi. Ta cái này làm nhi tử, lúc nào nghe qua ngươi rồi. Ngươi, lời nói rơi xuống. Tần Trần đã là vừa sải bước ra Ô Linh Thiên Địa Tỏa bên trong. Ngụy Hiên nhìn lấy Tần Trần từng bước một đi tới, nhích lại gần mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi có phải hay không ta nhi tử? Ngươi thế nào không rõ ràng đâu? Ngụy Hiên một mặt áo não nói, ngươi không phải nói ma tộc nguy hại sao? Ngươi thế nào đến hiện tại, phạm hồ đồ, cầm trong tay hắc thước, từng cái chém đứt Ngụy Hiên cấm chế trên người, Tần Trần cái này mới cười nói, đừng nghe bọn họ lừa dối. Cái này ô linh thiên địa tỏa, ta có thể giải khai, ngươi quên ngươi nhi tử phía trước là người nào rồi. Phong không chí thánh, cái này thiên địa, ta đều có thể phong. Thật, đương nhiên, Tần Trần lập tức nói, lão phụ thân, ngươi liền tại cái này bên trong nhìn lấy đi, không ra thời gian một nén nhang, ta mang ngươi ra ngoài. Cái này nhất khắc, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng bốn người, đứng tại giữa không trung. Bốn phía đều là ô linh tộc dẫn đầu bốn đại tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả giao chiến. Còn mà có một bộ phận thế lực, đứng ngoài cuộc. Cũng có một chút không thuộc về các đại thế lực hư tiên, tại nhìn về phía trước Tam Thiên Bích Trướng, còn tại xoắn suýt, đến cùng muốn hay không bước qua Tam Thiên Bích Trướng. Chư vị, Ô Vân Hiên thanh âm trong trẻo nói, hiện nay, Tần Trần đã bị khốn, người nhóm chư vị muốn đi vào Thượng Tam Thiên, ta ô linh tộc không ngăn cản. Ta nghĩ, chư vị là biết rõ, thành tiên chi đạo, khó khăn cỡ nào. Cái này là một cơ hội, chỉ có một lần, hy vọng ngươi nhóm có thể đủ nghĩ rõ ràng. Ô Vân Hiên, không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích một bộ phận người. Nghĩ rõ ràng, tại cái này bên trong yêu ngôn hoặc chúng, có lẽ, ngươi càng hẳn là nghĩ rõ ràng. Một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng, ngay sau đó, sở hữu người đều là nhìn đến, chân trời phía trên, đạo đạo trận văn lôi theo lấy vô tận quang mang. Hóa thành ngàn vạn đạo hào quang, giây lát ở giữa giết tới Ô Vân Hiên bốn người thân trước. Oanh oanh oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra, khí thế kinh khủng, tại thời khắc này tựa hồ vô pháp đình chỉ, triệt để vang vọng thiên địa ở giữa. Sở hữu người đều là cảm giác đến làm người sợ hãi khí tức lan truyền ra. Tại kia đạo đạo trận văn phía sau, một bộ váy trắng, kinh diễm nhân gian chiêm ngưng tuyết, ngạo nghễ mà đứng. Hắn ngọc thủ một phung, một cỗ thi thể, ầm vang rơi xuống đất, giáng xuống. Thượng quan giới, cái này vị lão bối phận hư tiên nhân vật, chết. Lần này, không ít người đều là nội tâm kinh khủng. Khúc Phỉ Yên cũng là hư tiên cảnh giới, lại là có thể đủ giết cùng là hư tiên cảnh giới thượng quan giới. Hiện tại, ta, phong không chí thánh chi đồ Chiêm Ngưng Tuyết, đến lấy ngươi nhóm mạng chó. Chiêm Ngưng Tuyết một câu hừ lạnh rơi xuống, thể nội giống như có ngàn vạn đạo hào quang, lóe lên bốn phương. Cái này nhất khắc, thiên địa tựa hồ cũng là bởi vì Chiêm Ngưng Tuyết khí tức biến hóa mà biến hóa. Cái này, cái gì tình huống, không biết rõ a, tựa như đột nhiên một giây lát ở giữa, Chiêm Ngưng Tuyết biến đến không đồng dạng. Tần Trần thấy cảnh này, cười nhạt một tiếng nói cha, ngươi nhìn. Ngụy Hiên nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, cười nói, rất xinh đẹp, thích hợp làm con dâu ta. Cha, ta là để ngươi nhìn Tuyết Nhi khắp người khí tức. Ngụy Hiên lập tức nói, ta một cái biến cảnh sơ kỳ, có thể nhìn ra cái gì. Tần Trần cái này mới giải thích nói, kia là tiên nhân khí tức, Tuyết Nhi. Cự ly tiên nhân rất gần rất gần. Lần này, Ngụy Hiên biến sắc, tiên nhân a, tràn ngập vô tận truyền thuyết tồn tại, hắn mặc dù không muốn trở thành tiên, thế nhưng lại là biết rõ tiên nhân tồn tại, đáng sợ. Không hổ là ta nhi tử đồ đệ, liền là lợi hại a. Ngụy Hiên nhịn không được tán thưởng nói, Tần Trần lần nữa nói, bên ngoài có nàng đầy đủ, ta đến phá cái này khóa, chúng ta phụ tử trước ra ngoài, tới lúc đó, gặp đến nương. Lời đến này chỗ, Tần Trần lời nói dừng lại. Gặp đến ngươi nương nếu là biết rõ vì ta, ngươi mạo hiểm lớn như thế, ta sợ là bị đánh chết. Ngụy Hiên cười ha hả nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cha đời này không có cái gì triển vọng lớn, có ngươi cái này một cái nhi tử, thỏa mãn. Là đi, vô song, vô song, ngươi thế nào không để ý tới ta. Ngụy Hiên vỗ vỗ Tần Trần, cái vỗ này phía dưới, lại là nhìn đến, Tần Trần thân thể quần áo, ẩm ướt vô cùng. Mà ngay sau đó, Ngụy Hiên triệt để mắt trợn tròn. Song Nhi, người thế nào? Ngụy Hiên triệt để hoảng. Giờ khắc này Tần Trần, toàn bộ thân hình không ngừng chảy ra huyết đến, tiên huyết nhuộm đỏ hắn quần áo, trôi nổi một chỗ. Ngụy Hiên đi đến Tần Trần thân trước, lại là nhìn đến Tần Trần hai mắt hai lỗ tai miệng bên trong cái mũi đều là chảy ra máu. Những kia huyết toát ra thời điểm, Tần Trần thân thể quần áo, từng bước bị nứt vỡ, xuất hiện từng chuôi lợi kiếm. Thân thể bên trong, mọc ra từng chuôi lợi kiếm. Song Nhi, người thế nào? Người đừng dọa hù cha. Mũi kiếm từ Tần Trần thể nội mọc ra, tiếp theo không ngừng khuếch tán, Tần Trần toàn bộ thân hình đều là hóa thành bị kiếm cắm đầy con nhím giống như. Tiểu Tuyết, người mau nhìn xem Song Nhi làm sao vậy, người mau nhìn xem. Ngụy Hiên triệt để dọa sợ. Sư phụ, một người độc chiến Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích cùng Ô Vân Bàng Chiêm Ngưng Tuyết, cái này lúc quay người nhìn lại, biến sắc. Hắn hai tay một nắm, đạo đạo trận văn oanh kích mà ra, thân thể lùi lại. Rơi tại ô linh thiên địa tỏa tù lung trước. Sư phụ, một tiếng kinh sầu lo tiếng vang lên, Khúc Phỉ Yên cũng là cảm thấy đến không thích hợp, lúc này bỏ qua một bên Ô Lạp Hợp, rơi xuống. Chương 3144, Tiên Tắc Thiên Pháp, Tiên Nhân Trạch Tài. Hai vị đệ tử, đứng tại Ô Linh Thiên Địa Tỏa trước, nhìn lấy Tần Trần cả người là huyết, càng là từng chuôi trường kiếm sinh ra, một lúc ở giữa, sắc mặt khó coi. Ta đi xem một chút, Chiêm Ngưng Tuyết vừa sải bước ra, liền muốn tiến vào Ô Linh Thiên Địa Tỏa tù lung bên trong. Đừng, đột nhiên, Tần Trần mở miệng, từng ngụm thở phì phò, toàn thân chảy mồ hôi, tiên huyết cùng mồ hôi xen lẫn đến một chỗ. Đừng, tiến, tới, Tần Trần cơ hồ một chữ một cái, nói ra ba chữ, đã là từng ngụm thở hổn hển. Có tiên nhân lực lượng, lời này vừa nói ra, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên sắc mặt trắng bệch. Tiên nhân lực lượng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải các nàng có thể chống cự, cái này nhất khắc, Ô Vân Hiên đạm mạc nói, Ô Linh Thiên Địa Tỏa, tự thành thiên địa, không phải tiên nhân không thể phá, cái này nội bộ, ta nhóm tự nhiên là vì ngươi chuẩn bị càng nhiều. Ô Linh tộc chí bảo Ô Linh Thiên Địa Tỏa, lại thêm tiên nhân lực lượng thời thời khắc khắc công kích Tần Trần. Nghĩ phá vỡ này khóa, vọng tưởng, cái này lần, Ô Linh tộc là thật bỏ ra đủ vốn liếng. Sư phụ, ta nhóm nên làm cái gì? Khúc Phỉ Yên hỏi, tiến vào, liền là tự chui đầu vào lưới, thêm phiền. Tần Trần lập tức nói, cẩn thận Ô Lạp Hợp, Ô Vân Hiên đám người, bọn hắn không chỉ là những này thủ đoạn, ta từ bên trong này cảm giác đến thời không lực lượng biến hóa, khả năng sẽ. Chỉ là, Tần Trần lời còn chưa nói hết, Tam Thiên Bích Trướng, tại lúc này phát ra tạch tạch tạch phá toái tiếng tới. Khủng bố khí tức, lập tức bạo phát, a, cứu ta a. Đột nhiên, phá liệt bích trướng, một đạo chống trời xúc tua, trực tiếp bắt đến. Một vị Thương Thiên Tông đệ tử, bị trực tiếp bắt trúng. Mà ngay sau đó, kia đệ tử thân thể mặt ngoài, có lấy đạo đạo tiên tắc, bao trùm hắn thân thể. Sư phụ, cứu ta, kia đệ tử sắc mặt khó coi. Thương Vấn Đạo thấy cảnh này, thần sắc một kinh, tại sao có thể như vậy? Tần tiên sinh, cái này là thế nào rồi? Tần Trần thấy cảnh này, cũng là sắc mặt âm trầm. Cái này lần, Ô Linh tộc là thật hạ vốn gốc. Tiên tắc thiên pháp, Tần Trần chậm rãi nói, Ô Linh tộc, cùng thượng tam thiên tiên nhân liên thủ. Tiên tắc thiên pháp, kia là cái gì? Tần Trần tiếp theo nói, tam thiên bích trướng, là trung tam thiên cùng thượng tam thiên ngăn cách bích trướng. Bây giờ bích trướng bị suy yếu, thượng tam thiên tiên nhân, có thể dùng cách không nhiếp vật. Chỉ bất quá, cái này lần cũng không phải là nhiếp vật, mà là nhiếp người. Nhiếp người. Thương Vấn Đạo tiếp theo nói, nhiếp người làm cái gì? Tần Trần còn chưa mở miệng, Ô Lạp Hợp cười ha hả nói, đại gia không cần phải lo lắng. Ta nhóm còn không có kia đại bản lĩnh, điều khiển tiên nhân lựa chọn. Chẳng qua là, Thượng Tam Thiên bên trong, có người cùng các tông tiên nhân nói điều kiện xong. Hiện tại, tập hợp tại cái này bên trong đại gia, đều có cơ hội thành tiên, người nào thiên phú tốt, người nào liền hội bị tuyển đi, cái này không phải hỏng sự tình, là chuyện tốt. Chuyện tốt, Thương Bất Hủ cũng là hỏi. Tần tiên sinh, quả thật như này. Tần Trần trầm mặc, tiếp theo gật đầu. Là thật, Ô Linh tộc kia hảo tâm. Ô Lạp Hợp tiếp theo nói, ta nhóm tại Thượng Tam Thiên đại nhân nhóm, tập hợp các phương tông môn, tiên nhân cường giả nhóm, cách không có thể dùng nhìn thấy các ngươi biểu hiện, tiếp theo quyết định, chọn lựa ngươi nhóm người nào tiến vào Thượng Tam Thiên. Hiện tại, đại gia liền là trong hồ nước ngư nhi, phía trên những tiên nhân kia liền là thả câu người, bị câu đi, là chuyện tốt, là cải biến ngươi nhóm vận mệnh chuyện tốt. Chọn lựa thiên tài. Ô Linh tộc tốt như vậy tâm, để tại chàng đám thiên tài bọn họ, bị chọn lựa, tiến vào Thượng Tam Thiên, được đến những kia cường đại tiên nhân bồi dưỡng. Tần Trần cái này lúc lại là cười nói, Ô Lạp Hợp, ngươi liền cái này sợ sao? Lời này vừa nói ra, bốn phương đều là không ít cường giả, vĩnh tai lắng nghe. Ban đầu Tam Thiên bích trướng yếu đi, những kia lão bối phận tiềm lực đến cuối thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cường giả, hư tiên nhóm, lựa chọn tiến vào Thượng Tam Thiên liều một phen cơ hội. Hiện tại, ngươi lại làm ra cái này tiên tắc thiên pháp, để thượng tam thiên những tiên nhân kia, chọn lựa trung tam thiên kiệt xuất nhất thiên kiêu mang đi. Nói cho cùng, ngươi liền là sợ. Tần Trần cười nhạo nói, cổ lão hư tiên, biến cảnh đỉnh tiêm cường giả đi, mà biến cảnh cấp bậc thiên chi kiêu tử đi, cái này trung tam thiên liền hội thời gian ngắn bên trong xuất hiện đại lượng thiên tài chống chỗ, cường giả chống chỗ, mà ngươi Ô Linh tộc liền là có thể dùng mượn cơ hội này, trưởng khống trung tam thiên, đúng không? Ô Lạp Hợp cười ha ha một tiếng nói, không sai, xác thực như đây. Lần này, tất cả người đều là sững sờ. Tần Trần tiếp theo nói, như là ngươi có thể đủ dựa vào tiên nhân giết những kia người, có lẽ liền không phải là giúp bọn hắn rời đi, mà là trực tiếp đưa bọn hắn Tây Thiên. Ô Lạp Hợp không nói. Lần này, tất cả người đều là minh bạch, tập hợp tại cái này bên trong cường giả, đều là trung tam thiên bên trong các phương lão ngoan đồng, hư tiên, đỉnh tiêm biến cảnh, thiên chi kiêu tử. Những này người, đi gần một nửa, bị mang đi hơn một nửa, kia những người còn lại. Liền tính là liên hợp lại, cũng chưa hẳn là Ô Linh tộc đối thủ. Ô Lạp Hợp đến hiện tại, mới đến thể hiện ra mục đích của mình. Mượn dùng thượng tam thiên tiên nhân bàn tay, hắn vô pháp mệnh lệnh những tiên nhân kia, giết mình địch nhân, có thể là hắn có thể dùng xảo diệu thiết kế, để những tiên nhân kia mang đi mình địch nhân. Quản những địch nhân kia đến thượng tam thiên về sau, có phải là thành vị trí cao tiên nhân? Ngược lại vậy sẽ không là hắn Ô Lạp Hợp địch nhân. Đi thượng tam thiên, còn nghĩ xuống đến, không tồn tại, địch nhân ít hơn một nửa, ưu thế của mình liền có thể thể hiện ra đến. Mà đem Ngụy Hiên cầm tù, dẫn đạo Tần Trần tiến vào Ô Linh Thiên Địa Tỏa bên trong, liền là phòng ngừa Tần Trần vướng bận. Từ vừa mới bắt đầu, hết thảy đều theo chiếu Ô Lạp Hợp tính toán đến tiến hành. Sư phụ, ngay tại cái này lúc, một đạo đủ để mấy trăm trượng thô xúc tua, từ tam thiên bích trướng bên trong xuất hiện, trực tiếp đem Dương Thanh Vân bắt lấy. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết thấy cảnh này, lập tức ra tay, lần lượt thi triển chính mình tuyệt học, chém về phía kia màu vàng nhạt xúc tua. Oanh, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh bạo phát, có thể không làm nên chuyện gì, chém không đứt. Khúc Phỉ Yên nhíu mày, Ô Lạp Hợp cười ha hả nói, phi tiên nhân, không khả năng chém đứt. Tần Trần lông mày nhíu lại, mở miệng nói, không nên uổng phí lực khí, xác thực là không khả năng phá. Thanh Vân, Tần Trần mở miệng nói, thượng tam thiên, là tiên nhân thế giới, bất quá không cần sợ, vi sư tin tưởng ngươi có thể, ngắn ngủi gặp khó, tại tương lai sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt khó coi nói, có thể là, sư phụ. Không cần phải lo lắng ta hội đi tìm các ngươi. Vâng, Tần Trần lần nữa nói, nhớ rõ, tại thượng tam thiên bên trong, có thể đi tìm ngươi cửu sư đệ, hắn có thể bảo hộ ngươi. Đệ tử ghi nhớ, xúc tua bắt lấy Dương Thanh Vân, liền là không lại buông ra, ngay sau đó, đem Dương Thanh Vân trực tiếp thu đi. Sư phụ, mà liền tại cái này lúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo hai người, cũng là bị xúc tua bắt lấy. Sau một khắc, Ôn Hiến Chi, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, cũng là bị từng đạo xúc tua bắt đi. Ghi nhớ vi sư lời nói, Tần Trần lần nữa nói, cái này lần, dựa vào chính các ngươi, ghi nhớ, sống sót đi. Vâng, vâng, lúc này, không chỉ là Tần Trần mấy vị đệ tử bị bắt đi, các đại tông môn, các đại gia tộc bên trong thiên kiêu đệ tử, tận đều là bị từng cái bắt đi. Tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tài, cái này không thể nghịch chuyển. Huống hồ, Tần Trần hiện nay bị khốn Ô Linh Thiên Địa Tỏa bên trong, càng là không khả năng làm cái gì. Chương 3145, không có bắt ta. Sư phụ, chính làm Tần Trần âm thầm xúc tích lực lượng thời khắc, một thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt rơi xuống. Thạch Cảm Đương, làm cái gì? Tần Trần cau mày nói. Thạch Cảm Đương hỏi, cái này cái gì đồ bỏ tiên tắc thiên pháp, là dựa vào cái gì bắt người? Tần Trần thanh âm yếu ớt nói, thượng tam thiên tiên nhân, dựa vào bích chướng yếu kém, quan sát mỗi một vị thiên tài, nhìn chúng thiên phú, trực tiếp mang đi. Nha, Thạch Cảm Đương gật gật đầu, tiếp theo một chân dẫm dắt, lao vùn vụt đến kia tam thiên bích chướng trước. Đứng trọn vẹn một hồi lâu, Thạch Cảm Đương quay người trở về, đi đến Ô Linh Thiên Địa Tỏa bên ngoài, một mông ngồi tại đất bên trên. Khúc Phỉ Yên liền nói ngay, đứng dậy, đi giết địch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương ngẩng đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Khúc Phỉ Yên cũng là ngẩn người, mới đến ngượng ngùng nói, ta lại không có đem ngươi làm sao vậy, liền là hét lên một tiếng, ngươi khóc cái gì? Thạch Cảm Đương lau nước mắt, chảy nước mắt, đột nhiên gào khóc lên đến. Không có bắt ta, lời này vừa nói ra, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết đều là sững sờ. Đúng a, đến từ các đại gia tộc, các đại tông môn thiên chi kiêu tử, đều bị bắt đi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư sáu vị, cũng đều bị bắt đi. Mà lại bắt đi bọn hắn sáu người xúc tua, rất là thô kệch, cái này càng là chứng minh, nhìn chúng sáu người tiên nhân, thực lực cường đại. Có thể đủ bị thực lực cường đại tiên nhân nhìn chúng, có thể nghĩ, sáu người thiên phú tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là, Thạch Cảm Đương không có bị bắt đi, căn bản không có xúc tua tới chọn Thạch Cảm Đương, cái này trùng thời điểm, bị bắt đi rất lúng túng, có thể là không bị bắt đi, lúng túng hơn a. Khúc Phỉ Yên thanh âm lạnh lùng nói, sư đệ, ta nhóm hai cái cũng không có bị bắt đi. Thạch Cảm Đương nghe nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Là a, cái này hai vị sư tỷ cũng còn tại cái này đâu. Chợt, Tần Trần thanh âm sâu kín vang lên, nói các ngươi hai người đã là hư tiên, cái này tiên tắc thiên pháp, là vô pháp thu đi ngươi nhóm, thiên địa quy tắc không cho phép. Oa, nghe đến cái này lời nói, Thạch Cảm Đương lập tức nước mắt nước mũi phun ra. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết im lặng nói, người đâm hắn tâm làm gì? Thạch Cảm Đương một bên khóc một bên khó qua nói, sư phụ, ta liền biết, ngươi là gạt ta, nói ta là cái gì cái thế thiên tài, là đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn đều so không thiên tài. Ngươi đều là gạt ta, ta một điểm thiên phú đều không có. Khóc cái chùy, Tần Trần một câu quát xuống, tác động thân thể bên trong tiên kiếm, tiên huyết tí tách lại lần nữa toát ra. Thạch Cảm Đương lập tức đình chỉ gào khóc, ta nói, thế gian thiên tài phân vì hai loại, thiên phú hình thiên tài, cố gắng hình thiên tài. Ngươi Thạch Cảm Đương từ không phải thiên phú hình thiên tài, mà là cố gắng hình thiên tài, mà thường thường, cố gắng hình thiên tài, thành tựu càng cao. Ta đã nói với ngươi vô thượng thần đế a, hắn liền là cố gắng hình thiên tài. Tần Trần lời này rơi xuống, nội tâm lại là nói, lão phụ thân, ta đây là vì an ủi đệ tử ta, ngài là thiên phú hình thiên tài, đừng để ý. Cái này thương mang vân giới, vô thượng thần đế, vô địch tại thế, vượt qua vạn cổ, ta lúc đó nhận thức từng vị thiên phú hình thiên tài. Sau cùng liền tính thành thần đế, có thể cũng không phải là vô thượng thần đế đối thủ, người minh bạch sao? Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Thạch Cảm Đương lập tức vệt nước mắt, đứng dậy. Ta minh bạch, sư phụ. Thạch Cảm Đương lúc này quát, lão tử là trên đời này nhất ngưu phê thiên tài, quyền đánh Dương Thanh Vân, chân dẫm Ôn Hiến Chi, tay xé Lý Huyền Đạo, kiếm chảm Diệp Nam Hiên tuyệt thế thiên tài. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết lập tức sững sờ. Cái này, bị điên rồi, cái này liền bị sư phụ lừa dối. Tần Trần lập tức nói, không sai, tảng đá, ngươi đời này thành tựu, trừ sư phụ ta, không có người có thể đủ nghiền ép ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nội tâm lại lần nữa nói, vi sư nói là không có người có thể đủ nghiền ép ngươi, không phải không có người có thể đủ chiến thắng ngươi. Thạch Cảm Đương lúc này song quyền nắm chặt, thể nội bành trướng chiến khí bạo phát, là như hóa thành một đạo khải giáp. Ta biết rõ, sư phụ, lục biến cảnh giới Thạch Cảm Đương, lúc này xung phong ra ngoài, nhìn kia Ô Vân Tích cùng Ô Vân Bàng hai người. Mắng, thập nhị biến cảnh giới, người nhóm hai cái hoàng tử, đến một cái, lão tử hôm nay liền muốn đổ một cái. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết sắc mặt cổ quái, Tần Trần biểu tình ngẩn ngơ, kia Ô Vân Tích cùng Ô Vân Bàng hai vị ô linh tộc hoàng tử, càng là trợn mắt hốc mồm. Này cũng được, thế nào, không dám rồi, Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, phế vật đồ vật, người Thạch ra ra. Bành, sau một khắc, một đạo quyền ấn, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Thạch Cảm Đương nhập vào đại địa phía dưới, chôn sâu ngàn trượng. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết biến sắc, lúc này giết ra. Mà Ô Vân Hiên cùng Ô Vân Nguyệt hai vị hư tiên, lại là trực tiếp ra tay. Đại chiến lại lên, Ngụy Hiên nhìn lấy bị từng chuôi trường kiếm xuyên thủng Tần Trần, sắc mặt khó coi nói, đã bảo ngươi không nên tiến đến, ngươi không nghe lời, vì ta, ngươi. Nói cái gì hồ đồ lời đâu, cha. Tần Trần lại là cười cười, một há mồm, miệng đầy là huyết. Ngụy Hiên lập tức nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi giúp không được ta. Tần Trần lại lần nữa nói, ta thể nội bị chồng xuống 36 đạo tiên kiếm, ngăn cách ta hết thảy thực lực khí tức. Vậy làm sao bây giờ? Chờ, Tần Trần chậm rãi nói, chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu. Yên tâm, cha, chỉ cần thượng tam thiên tiên nhân xuống không đến, không có người có thể giết nhi tử, Ô Lạp Hợp làm cái này nhiều, cũng là bởi vì sợ nhi tử. Một câu rơi xuống, vào tới tiên huyết toát ra. Ngụy Hiên nhịn không được đau lòng nói, song nhi, ngươi máu cạn sao? Nguyên bản lộ ra khá là bi tráng tràng cảnh, bị Ngụy Hiên hỏi lên như vậy, Tần Trần chỉ cảm thấy rất cổ quái. Cha, cái này lần trở về, ta nhất định nói cho nương, ta là bởi vì cứu ngươi, kém điểm chết rồi, ngươi chờ xem. Đừng a, Ngụy Hiên vội vàng nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi. Nương, nàng khẳng định hội công việc lột ta, Tần Trần cười cười, cho nên a, nhìn về phía phụ thân. Tần Trần chậm rãi nói, ngươi không thể chết, ta cũng không thể chết, nếu không, nương được thương tâm chết rồi. Ngụy Hiên cái này nhất khắc, chỉ cảm thấy chính mình không có năng lực. Phía trước hắn, chỉ nghĩ lấy cùng phu nhân Lý Ngọc Tinh một đạo, tại Bắc Thương Môn bên trong, đảm nhiệm dạy bảo trưởng lão, nhất biến cảnh giới hắn, tại cái này trung tam thiên không kém. Phu phụ hai người không có dã tâm gì, chỉ nghĩ lấy nhi tử trở về, có thể đủ cùng bọn hắn trò chuyện, tán gẫu. Nhưng là bây giờ... Đối mặt này các loại hiểm cảnh, Hứa Vân Đình, Cổ Ôn Huyền, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu phụ đều có thể trợ giúp cho Tần Trần. Mà hắn không những không thể, ngược lại là thành vì Tần Trần vướng víu. Song Nhi, cha mẹ có lỗi với ngươi, Ngụy Hiên khổ sở nói, những năm gần đây, nếu là ta cùng mẫu thân ngươi không kia cố chấp, có Chiêm Ngưng Tuyết tại, hai người chúng ta có lẽ cũng xưng là cao biến cảnh giới cường giả, liền sẽ không liên lụy ngươi, mà là có thể đủ giúp được ngươi. Là cha kéo ngươi chân sau. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười ha ha một tiếng nói, lão cha, đã như vậy, vậy lần này trở về, ta giúp ngươi thành tiên a. Ngụy Hiên ngẩn người, lập tức nói, không cần. Lúc này, Tần Trần nhìn lấy bốn phương thiên địa, theo lấy lão bối phận biến cảnh cường giả, hư tiên nhân vật, rời đi không lâu, lại thêm các đại gia tộc tông môn thiên kiêu bị lần lượt bắt đi, nhân tộc cái này một bên, rơi vào xu hướng suy tàn. Mà Ô Linh tộc dẫn dắt Sơn Bà tộc, Linh Bà tộc, Yểm Bà tộc, Huyết Bà tộc bốn đại tộc, tại từng cái mặc kim thú xung phong hạ, đã là chiếm cứ ưu thế. Chương 3146, người nói đúng. Không thể không nói, Ô Lạp Hợp cái này một tay, xác thực là mang cho Ô Linh tộc chỗ tốt rất lớn. Trợ giúp địch nhân phi thăng, cái chủ ý này, Ô Lạp Hợp có thể nghĩ ra đến, thật đúng là cái nhân tài. Yếu bất mình địch nhân lực lượng, trước mắt, tại cái này bên trong, Ô Linh tộc đại quân, đủ dùng bình định các phương. Phản kháng, giết không tha, ngắm nhìn, không quan tâm, thần phục, cũng đều là theo lấy ngũ tộc đại quân, đối phản kháng nhân tộc ra tay. Cái này các loại giao chiến, duy trì liên tục không bao lâu, liền hội kết thúc. Cuối cùng, khẳng định là Ô Linh tộc chiến thắng. Mà một khi cái này bên trong các đại thiên gia tộc tông môn thất bại, kia những này Ô Linh tộc cường giả, liên đới lấy Huyết Bà tộc, Sơn Bà tộc, Linh Bà tộc, Yểm Bà tộc bốn đại tộc, là đủ triệt để trưởng khống trung tam thiên. Tần Trần lúc này cười cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách không mà đứng Ô Lạp Hợp, nhìn đến Tần Trần cái này lúc thế mà cười, nhướng mày. Ngươi cười cái gì? Ô Lạp Hợp mở miệng hỏi. Ta cười ngươi dối trá a. Tần Trần cười nói, đầu nhập Ô Linh tộc, cái gì Ô Linh tộc sẽ không phá hư trung tam thiên? Kia hiện tại, ngươi tại làm cái gì đây? Phế kia sức lực, để một nhóm đỉnh tiêm biến cảnh, hư tiên, rời đi trung tam thiên. Lại phế càng lớn kình, đến làm cái tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tài, ưu tú thiên kiêu đều bị mang đi. Nói cho cùng, không phải là vì chiếm cứ trung tam thiên. Ô Lạp Hợp cũng là không nộ, thản nhiên nói, lại là như thế, ngươi lại có thể thế nào? Ô Lạp Hợp giang hai cánh tay, nhìn lấy bốn phương, cười nhạt nói, hiện tại, đã là ta trưởng khống quyền chủ động. Tần Trần, ta nhóm chỉ là đến tìm vật, không phải đến diệt tộc, ngươi như là. Tìm vật, Tần Trần cười nhạo nói, như là tìm không được, chỉ sợ cũng hội bắt đầu diệt tộc đi. Trung tam thiên đại địa, liền tính sinh linh bị diệt tuyệt, ngươi nhóm không được về đến chính mình hang ổ. Liền tính là tìm đến ngươi nhóm cần trí bảo, chỉ sợ. Cũng hội giết người diệt khẩu đi. Lời đến này chỗ, Ô Lạp Hợp lông mày nhíu lại. Tốn hao kia đại giới tìm trí bảo, tất nhiên cực điểm bất phàm, người nhóm phía sau cường đại tồn tại, một ngày tìm tới, bị cái khác cường đại tồn tại biết rõ, hội là kết quả gì. Không ngừng nghỉ tranh đoạt thôi, cho nên vì phòng ngừa cái này một điểm, diệt thương mang vân giới ức vạn vạn sinh linh, cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí, vì triệt để phòng ngừa tin tức để lộ, liền người nhóm cũng giết, cũng không phải là không thể. Nghe đến cái này lời nói, Ô Lạp Hợp khẽ giật mình. Tần Trần tiếp theo nói, tìm không thấy trí bảo, người nhóm phía sau đại nhân vật, sẽ không bỏ qua người nhóm, tìm được, cũng chưa chắc bỏ qua người nhóm. Cái này vấn đề, đừng nói ngươi không nghĩ tới. Ô Lạp Hợp thần sắc lấp lóe không yên, ngươi nói những này là cái gì ý tứ? Ô Lạp Hợp khẽ nói, muốn để ta quy hàng, để ngươi quy hàng. Tần Trần ha ha cười nói, ngươi tại nằm cái gì mơ đâu? Ngươi cũng xứng, để ta đến tận tình khuyên bảo khuyên ngươi quy hàng. Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, khủng bố lực lượng, lập tức bộc phát ra. Mà tại cái này một giây lát ở giữa, bát biến cảnh giới Tần Trần, thể nội tựa hồ có được liên tục không ngừng lực lượng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Cửu biến hư thiên biến, thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến, thẳng đến cuối cùng, Tần Trần thể nội khí tức, ngừng cách tại thập nhị biến lập tiên biến cảnh giới. Đệ thất thế thân vì phong không chí thánh lột xác lực lượng, triệt để hiển uy. Lột xác sớm liền bị Chiêm Ngưng Tuyết giao cho Tần Trần, chỉ là Tần Trần cũng chưa trực tiếp toàn bộ cầm đến để thăng thực lực, chờ chính là cái này nhất khắc. Thập nhị biến cảnh giới, vạn khí phổ kim quang lóe lên, trận tích hắc thước quang mang càng là u lãnh, thể thư liền là hóa thành đạo đạo mộc giấy, lao vùn vụt mà ra. Cái này nhất khắc, ba đại thần thư lực lượng, vận chuyển lên đến, Tần Trần thể nội đạo đạo tiên kiếm, từng bước bước bách mà ra. Ngươi, Ô Lạp Hợp nội tâm một kinh. Hắn cái này lần cũng không phải chỉ là Ô Linh thiên địa tỏa vây khốn Tần Trần, càng là hướng thượng tam thiên cao đẳng thánh tộc đại nhân nhóm thỉnh cầu giúp đỡ. Tần Trần thể nội 36 đạo tiên kiếm, chính là thượng tam thiên đại nhân nhóm, cùng với Ô Linh thiên địa tỏa làm môi giới, từ thượng tam thiên hàng lâm, chế phục Tần Trần. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Tần Trần bức ra. Vì ta, cũng tính là nhọc lòng. Tần Trần cười nhạo nói, đáng tiếc, kém chút. Ngươi, chớ kinh ngạc, Tần Trần lại lần nữa cười nói, tiếp xuống. Phá người cái này Ô Linh thiên địa tỏa. Một câu rơi xuống, trận tích hắc thước, trực tiếp bị Tần Trần nắm trong tay. Chém ngang giữa trời, khủng bố thập nhị biến lập tiên biến lực lượng, triệt để bạo phát, hắc thước càng là giống như trực tiếp mở ra không gian, xé nát thiên địa. Cái này một kích, thậm chí siêu việt trung tam thiên không gian có thể tiếp nhận cực hạn. Phá, thanh âm vang vọng, truyền lại Bách Lý. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, kia hắc thước chém xuống, đạo đạo trận văn, phô thiên cái địa, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi đến phía dưới. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa. Ô linh thiên địa tỏa tù lung, xuất hiện đạo đạo vết rách. Tạch tạch tạch, mà ngay sau đó, tù lung phá toái. Tần Trần vừa sải bước ra tù lung, cầm trong tay hắc thước, mặt hướng Ô Lạp Hợp, hờ hững nói, tiếp xuống, ngươi, nên như thế nào ngăn ta đây? Cái này, bốn phương võ giả, tận đều là thần sắc run rẩy. Tần Trần, thoát khốn, cầu thí vây khốn Tần Trần một cái tháng, cái này liền thời gian một nén nhang đều không có. Ô linh tộc, tại nói cái gì nói nhảm a? Có thập nhị biến cường giả quát hỏi, Ô Lạp Hợp, ta mấy người đánh cược thân ra tính mệnh, cùng ngươi một đạo, cái này ra hỏa, hiện tại thế nào chạy ra đến rồi? Ngươi là tại chơi đùa ta nhóm sao? Chính mình nghĩ chết, đừng kéo lên ta nhóm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từng vị cùng ma tộc tiến tới cùng nhau võ giả, lần lượt mở miệng hỏi thăm. Ô Lạp Hợp khẽ nói, sợ cái gì? Hắn chỉ là thập nhị biến cảnh giới, bản tọa đã là hư tiên đỉnh phong cấp bậc. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trung tam thiên các đại biến cảnh cường giả nhóm, lần lượt khịt mũi coi thường. Bát biến cảnh giới Tần Trần liền có thể đồ thập nhị biến. Hiện tại đi đến thập nhị biến, Tần Trần chỉ sợ là liền tiên nhân chân chính đều có thể chém giết. Ô Lạp Hợp nhìn đến những kia người, gặp đến Tần Trần thoát khốn, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt càng là khó coi. Nhân tộc, thật là ti tiện chủng tộc, luôn luôn là tham sống sợ chết, hào không giữ lời nhiệm. Sợ cái gì? Ô Lạp Hợp lại lần nữa quát, hắn bất quá một người thôi, ta nhóm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ, hắn một người còn có thể đủ đồ ta ngàn vạn võ giả. Ngươi nói đúng rồi, Tần Trần cầm trong tay hắc thước, chân đạp thể thư quyển mở, thân trước vạn khí phổ hóa thành 18 đạo thần binh bộ dáng. Ta có thể, lời nói rơi xuống, sát na ở giữa, hắc thước trực tiếp đánh ra, oanh, thiên địa ở giữa, lệnh người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Hắc thước chỉ có dài hơn 1 mét. Có thể là làm Tần Trần chụp xuống hắc thước thời điểm, lại là có ngàn ngàn vạn vạn đạo trận văn, tràn ngập sát khí, như ngàn ngàn vạn vạn đạo mũi tên, phóng lên tận trời, mà sau lít nha lít nhít rơi xuống. Oanh oanh oanh, toàn bộ đại địa, tại lúc này run rẩy, một đạo mũi tên, trực tiếp đem một vị tứ biến cao thủ bắn thủng. Mà ngay sau đó, đệ nhị đạo, thứ ba nói. Đạo đạo mũi tên, mang đi từng vị nhân tộc, ma tộc biến cảnh cường giả. Một khắc trước chiến trường, đã trực tiếp thành tu la tràng. Chương 3147, đáng chết là ngươi nhóm. Tần Trần, thấy cảnh này, Ô Lạp Hợp giận dữ. Hắn thân thể bay lên không, đột ngột từ mặt đất mọc lên ở giữa, có lấy một tôn vạn trượng Ô Linh Thần hư ảnh, cũng là phóng lên tận trời. Ô Linh tộc, thờ phụng Ô Linh tộc, đến mức Ô Linh Thần đến cùng là cái gì chim đồ vật, Tần Trần tự nhiên không biết rõ. Những này vực ngoại đến người, phía sau là cái gì tồn tại đều không biết rõ. Chỉ là nghĩ đến, vực ngoại cũng là tồn tại nhân loại. Bất quá không nhất định là nhân loại chúa tể thiên địa thôi. Ô Lạp Hợp khí thế kéo lên, tại cái này một giây lát ở giữa, gần như xông phá trung tam thiên không gian có thể tiếp nhận cực hạn. Đi chết đi, một câu quát xuống, kia vạn trượng Ô Linh Thần hư ảnh, cùng Ô Lạp Hợp thân thể ở giữa, dung nhập vào cùng đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng bố sát khí, ba động ra, Ô Lạp Hợp một quyền trực tiếp đập xuống, xoẹt một tiếng, không gian phá toái. Cái này một quyền tê liệt không gian, đi đến Tần Trần thân trước. Có thể Tần Trần lại là không quan tâm, chỉ là hướng lấy phía trước đám người đánh tới. Hắc thước rơi xuống, lại là đạo đạo trận văn giống như mũi tên, phô thiên cái địa đập xuống. Ô linh tộc, yểm bà tộc các loại ngũ đại tộc võ giả, lần lượt kêu thảm, kêu thảm. Thập nhị biến lập tiên biến cảnh giới Tần Trần, không có người có thể đủ chống đỡ. Ô Lạp Hợp một quyền, Tần Trần chỉ là dùng thể thư cùng vạn khí phổ chống đỡ, mà trận tích hóa thành hắc thước, lực sát thương kinh người. Hỗn trướng, lần này, Ô Lạp Hợp triệt để nộ, Tần Trần chụp xuống hai thước, kết quả hai thước trực tiếp đem Ô Linh tộc ngũ đại tộc võ giả cơ hồ đục xuyên. Ô Lạp Hợp cả cái người thần sắc càng thêm khó coi. Tốt, ngươi giết ta người giết ngươi, Ô Lạp Hợp một câu quát xuống, trực tiếp một quyền, nện hướng Hứa Gia võ giả phương hướng. Kia một quyền, không phân biệt, thậm chí đem cùng Hứa Gia võ giả giao thủ Ô Linh tộc chiến sĩ cũng tận số rào sát. Gấp, Tần Trần một câu rơi xuống, thân ảnh quay trở lại. Hắc thước đánh ra, trực tiếp đem Ô Lạp Hợp một quyền chống đỡ. Không giết, không giết, Tần Trần cười nói, trước hết là giết ngươi liền là. Ô Lạp Hợp giận dữ, Cái này Vương Bát Đản, hai thước xuống, Ô Linh tộc, Yểm Bạt tộc các tộc chiến sĩ, chết 3-4 ngàn vị. Phải biết, bọn hắn từ vực ngoại mà đến, ban đầu đại quân trùng trùng điệp điệp, có thể là muốn đi vào Thương Lan bên trong, tử thương cơ hồ vượt qua 9 thành. Mỗi một vị sống sót đến tiến vào đến Thương Lan bên trong chiến sĩ, đều là đầy đủ chân quý. Vài ngàn năm trước, tại Trung Tam Thiên bên trong, Ô Linh tộc đứng đầu, dẫn dắt Yểm Bạt tộc, Huyết Bạt tộc, Linh Bạt tộc, Sơn Bạt tộc cùng với Quỷ Nhãn Thánh tộc, Thiên Mục Thánh tộc, Huyết Nhãn Thánh tộc 7 đại tộc, đối Trung Tam Thiên phát động tiến công. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả Trung Tam Thiên bên trong võ giả, xác thực là rất mạnh, bọn hắn bại. Trận chiến kia, tử thương thảm trọng, mà sau Ô Linh tộc không thể không áp dụng phân hóa nhân tộc sách lược. Cùng Trung Tam Thiên võ giả vụng trộm tiến hành giao dịch, bây giờ, hiệu quả rõ rệt. Lại thêm cái này lần, Liên Hợp Thượng Tam Thiên đại nhân nhóm, chuẩn bị thỏa đáng, đưa tiến một nhóm đỉnh tiêm biến cảnh, hư tiên, mang đi một nhóm thiên kiêu, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Duy nhất biến số, liền là Tần Trần. Nhằm vào Tần Trần, cái này lần có thể nói là tốn hao to lớn tâm tư. Nhưng là đến hiện tại, biến số, còn là thành biến số. Tần Trần, người vì cái gì như này không biết tốt xấu, vì cái gì nhất định muốn xấu ta đại kế. Ô Lạp Hợp gầm thét lên, thanh âm chấn thiên động địa. Hư ngươi đại kế, Tần Trần lãnh nguyệt nói, tiến vào trong nhà người khác, nghĩ làm chuyện xấu, ngươi còn có lý rồi. Ngươi thật đáng chết, thật đáng chết, đáng chết là ngươi nhóm. Oanh, lập tức, hai thân ảnh, tại thời khắc này, triệt để va chạm đến một chỗ. Thập nhị biến cảnh giới Tần Trần, có lấy thể thư, vạn khí phổ, trận tích ba đại thần thư làm đến thần binh, thực lực cơ hồ là đi đến cái này Trung Tam Thiên có thể tiếp nhận cực hạn. Mà Ô Lạp Hợp, đồng dạng là đi đến hư tiên cực hạn, Trung Tam Thiên cực hạn. Hai người liều đấu, cơ hồ là đánh ra vực sâu đại địa, trực tiếp đằng không mà lên, xuất hiện tại Trung Tam Thiên đại địa bên trên. Oanh, một tiếng oanh minh, truyền lại ngàn ngàn vạn vạn bên trong. To lớn Trung Tam Thiên, ước vạn sinh linh, tận đều là cảm giác đến một chủng khủng bố khí tức, từ đáy lòng lan tràn ra. Phát sinh cái gì sự tình, không biết rõ a, trời muốn sập rồi, không lẽ là Thượng Tam Thiên các tiên nhân hàng thế rồi. Bắc Tuyết Thiên, Vô Tận Tuyết Sơn chi đỉnh, Tần Trần cùng Ô Lạp Hợp hai người, xa xa tương đối. Mà Chiết Nhàn Cung di tích dưới vực sâu, trực tiếp bị đánh ra một cái thông đạo. Ô Linh tộc, Huyết Bạt tộc các loại ngũ đại tộc chiến sĩ, cùng với nhân tộc võ giả nhóm, lần lượt giết ra. Đầy trời đại tuyết, sơn mạch liên tục, chiến trường địa chỉ biến, có thể là sát phạt lại là chưa từng đình chỉ. Hỗn chiến ở giữa, phu nhân, vốn là tại bên ngoài chờ đợi Lý Ngọc Tinh, chỉ nghe một tiếng la lên, thần sắc ngẩn ngơ. Phu quân, nhìn đến Ngụy Hiên xuất hiện, Lý Ngọc Tinh lúc này hai mắt đỏ lên, nhào vào phu quân bụng bên trong. Ngươi chết đâu, ngươi hù chết ta, ngươi. Phu nhân, trước chớ mắng ta. Ngụy Hiên vội vàng nói, ma tộc vạch mặt, Chiết Nhàn Cung di tích bên trong phát sinh quá nhiều đại sự. Ngươi bây giờ để người lập tức quay trở lại Phong Thiên Tông bên trong, để biến cảnh cấp bậc võ giả, toàn bộ đi đến. Đại chiến rồi, Lý Ngọc Tinh suy nghĩ xuất thần nhìn lấy bầu trời. Lần nữa nói, kia vừa mới hai đạo làm người run sợ khí tức là người nào? Ô Linh tộc tộc trưởng Ô Lạp Hòa, chân chính hư tiên chi đỉnh, còn có một cái liền là ta nhi tử. Song Nhi, Lý Ngọc Tinh ngạc nhiên nói, Song Nhi, Song Nhi sao có thể? Quay lại rồi nói sau, phu nhân, trước để người đi thông chi Phong Thiên Tông kia một bên, còn có Đại Tiên Sư Cung kia một bên. Hảo hảo, ta cái này đi. Bắc Tuyết Thiên bên trong, cực bắc chi địa, kéo dài ngàn ngàn vạn vạn bên trong Tuyết Sơn chi địa, biến thành Trung Tam Thiên võ giả cùng ma tộc ở giữa chiến trường. Từng tòa tuyết sơn sụp đổ, thiên địa một phiến mênh mông tuyết trắng thế giới, bị không ngừng nhuộm thành màu đỏ. Mà lúc này Tần Trần cũng là đứng vững tại một tòa vạn trượng tuyết sơn chi đỉnh. Tại hắn đối diện, Ô Lạp Hợp đứng tại một tòa khác tuyết sơn chi đỉnh. Đầy trời đại tuyết, tựa hồ vô pháp ngăn cách hai người tầm mắt. Tần Trần, Ô Lạp Hợp thanh âm, mang theo vô pháp xóa đi căm hận, tức giận. Ta tại đây, Tần Trần cười cười nói, nhìn đến người Ô Linh thần đại nhân, tại cái này Trung Tam Thiên bên trong, cũng không thế nào cho lực. Giờ khắc này Ô Lạp Hợp, toàn thân xuất hiện đạo đạo huyết ngân, cả cái người đều là hiện ra mấy phần tái nhợt chi sắc. Ô Lạp Hợp biết rõ, hắn giết không chết Tần Trần, ngược lại, hắn hội bị Tần Trần giết chết, mà một khi hắn chết rồi, Ô Linh tộc liền xong đời rồi. Mà ẩn tàng tại cả cái Trung Tam Thiên Ô Linh tộc đám tử đệ, đều hội bị giết chết. Tần Trần, đối bọn hắn Ô Linh tộc không có nửa phần lòng nhân từ. Nhìn đến chính mình mấy vị trí nữ, cùng Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên giao thủ, nhìn đến con dân của mình tại phấn chiến, Ô Lạp Hợp biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể thua. Hiến tế, đột nhiên ở giữa, Ô Lạp Hợp một câu quát xuống. Phụ vương, Mà nghe đến cái này hét một tiếng Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích cùng với Ô Vân Bảng đám người, lần lượt biến sắc. Thân vì Ô Linh tộc hoàng tử, bọn hắn vô cùng minh bạch, hiến tế đại biểu cho cái gì. Ô Lạp Hợp hô lớn, ta cao thượng vô thượng Ô Linh thần đại nhân, mời ngài ban tặng ta lực lượng đi. Chương 3148, Ô Linh thần hàng lâm. Thấy cảnh này Tần Trần, lại là biểu tình bình tĩnh. Hiến tế tự mình, đổi lấy Ô Linh thần lực lượng. Tần Trần nắm chặt hắc thước, hờ hững nói, cái này thế gian, bất kỳ cái gì lực lượng, đều không bằng chính mình lực lượng đáng tin nhất. Mà làm đến Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, kia khủng bố khí tức bộc phát ra. Ô Lạp Hợp khắp người, giống như có hư không mở ra, từ nơi sâu xa, cả cái trung tam thiên đại địa, tận đều là bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, tuyết sơn ở giữa, thiên địa biến huyễn, giống như có vô tận phong thanh, gào thét không thôi. Tại những kia tiếng gió rít gào bên trong, ẩn ẩn ở giữa xuất hiện đạo đạo lệnh người hoảng sợ khí tức. Tất cả người đều là sắc mặt kinh biến, hư không ở giữa, xuất hiện đạo đạo vết rách bên trong, bắn ra từng đạo khủng bố sát phạt chi khí, không ngừng nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người kinh hô, đại gia đều nhìn đến, kia cỗ lực lượng, tập hợp đến Ô Lạp Hợp thể nội. Mà ngay sau đó, Ô Lạp Hợp thân thể, tựa hồ bị cái gì gắng gượng tê liệt. Hắn thân thể đột nhiên hóa thành 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, hơn nữa còn lại tiếp tục gia tăng. Mà ngay sau đó, Ô Lạp Hợp khí thế hoàn toàn biến. Trước một khắc Ô Lạp Hợp, sau một khắc tựa hồ chính là hoàn toàn thành vì khác một cái người. Thẳng đến cuối cùng, Ô Lạp Hợp thân thể triệt để no bạo, lấy mà thay thế, là một đạo ngàn trượng khôi ngô thân thể, đứng vững giữa không trung. Ô Linh Thần, Sát Na, bốn phương tám hướng, đến từ Ô Linh tộc, Yểm Bạt tộc, Huyết Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, Linh Bạt tộc chiến sĩ, lần lượt quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ thành kính. Lẩm bẩm tiếng vang lên, kia ngàn trượng thân thể, như một tôn thần, thân thể mặt ngoài hiện ra màu đồng cổ quang mang, một đôi mắt càng là mang theo ô quang, quét nhìn bốn phía. Nguyên lai như đây, hồng trung đại lữ một dạng thanh âm, từ từ vang vọng thiên địa ở giữa. Ô Lạp Hợp, thất bại rồi. Cái này nhất khắc, Ô Vân Hiên cao giọng gọi nói, phụ vương ta vì Ô Linh tộc cống hiến ra chính mình, hắn không có thất bại, hắn đến chết đều là mang lấy cao quý nhất kinh ý, phụng dưỡng Ô Linh thần đại nhân. Kia ngàn trượng thân thể, nhìn về phía Ô Vân Hiên, chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi liền tiếp trưởng tộc trưởng chi vị đi. Tạ Ô Linh thần đại nhân, Ô Vân Hiên thành kính lễ bái. Ngàn trượng thân thể, chậm rãi chuyển qua, nhìn Tần Trần, mở miệng nói, ngươi vì cái gì trở ngại ta Ô Linh tộc đại kế? Tần Trần cười nhạo nói, trở ngại ngươi Ô Linh tộc đại kế? Ngươi Ô Linh tộc vì cái gì xâm nhập đến ta trung tam thiên bên trong? Vì ta mấy người đại kế, ngươi nhóm đại kế là đại kế, trung tam thiên sinh linh tính mệnh liền không quan trọng rồi. Tần Trần khoát tay một cái nói, tính một cái, cùng các ngươi nói dóc cũng rất mệt mỏi, trực tiếp động thủ tương đối tốt. Bàn tay một nắm, hắc thước quang mang bắn bốn phía. Ô Linh thần thân thể thấy cảnh này, cũng là thần sắc đạm nhiên. Phàm tin ta người, đều có thể được đến tạo hóa. Một câu rơi xuống, sát na ở giữa, bốn phương thiên địa, ngàn ngàn vạn vạn cái Ô Linh tộc, Huyết Bạt tộc các loại chiến sĩ, phảng phất từ hư không ở giữa, được đến lực lượng tưới tiêu. Một chút chiến sĩ vốn là trọng thương tại thân, mắt nhìn không sống được, có thần ban cho, lại là thương thế yếu bớt. Một chút vết thương nhẹ chiến sĩ, càng là trực tiếp thương thế khôi phục. Tần Trần lông mày nhíu lại, trận tích hóa thành hắc thước, quang mang càng lớn, Tần Trần thân thể bốn phía, cực hạn màu đen văn ấn, một đạo, phóng xạ ra. Màu đen cùng đầy trời bạch tuyết, phân biệt rõ ràng. Phá, một câu quát xuống, hắc thước giây lát ở giữa đằng không mà lên, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo lợi kiếm, gào thét ở giữa, ngưng tụ thành một cái mãnh hổ, thẳng hướng ngàn trượng Ô Linh thần thân thể mà đi. Hừ, Ô Linh thần hừ lạnh một tiếng, to lớn cự trưởng một nắm, khủng bố bạo tạc khí tức truyền ra tới. Đạo đạo màu đen lợi kiếm trực tiếp sụp đổ nổ tung, Ô Linh thần cự trưởng đồng dạng là sụp đổ. Thấy cảnh này, tất cả người đều là nghĩ lại phát sợ. Đây cũng không phải là trung tam thiên có thể bộc phát ra chiến đấu. Tần Trần cũng tốt, Ô Linh thần cũng được, đây đều là tiên nhân một dạng cường hoành, bất kỳ người nào đều không có cùng người khác tranh đấu tư cách. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết hai người cũng là nhìn lấy một màn này. Cái này các loại giao chiến cấp bậc thực tại là làm người không thể tưởng tượng. Tựa hồ không gian thời khắc đều khả năng bị đánh nát. Hiến tế tự mình, triệu hoán Ô Linh thần, bất quá tựa hồ cũng không phải hoàn chỉnh Ô Linh thần a. Tần Trần cười nhạo một tiếng, kia Ô Linh thần lại là khẽ nói, đủ dùng. Oanh long long, đại chiến lại lần nữa nhấc lên. Cực Bắc chi địa, vạn vạn dặm tuyết sơn, không ngừng sụp đổ, đầy trời phi tuyết, bay vút lên không thôi. Khủng bố khí tức, để người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là tại run rẩy. Đột nhiên nhất khắc, Ô Linh thần thể nội, sát khí bạo phát. Ô Linh vẫn nhật, một câu quát xuống, hắn hai tay chậm rãi mở ra, có lấy không gì sánh kịp lực phá hoại, tại cái này lúc ngưng tụ. Đỉnh đầu vị trí, xuất hiện một vòng ô quang mặt trời gay gắt, không ngừng khuếch trương, khuếch trương. Thẳng đến cuối cùng, ô quang mặt trời gay gắt hóa thành vạn trượng đường kính, treo cao giữa không trung, giống như thiên địa ở giữa sinh ra một vòng tân ngày. Tiêu Vấn, tiếng quát vang lên, ô quang mặt trời gay gắt, giữa trời rơi xuống, cấp tốc thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần thần sắc càng là lạnh lùng, thể thư tại cái này lúc, hội tụ thành một đạo cao đại ngàn trượng, đường kính trăm trượng cự mộc, rơi tại hắn dưới chân. Kia cự mộc mặt ngoài, bao quanh đạo đạo phiền phức phức tạp văn ấn, ngay sau đó, những kia văn ấn tách ra mà ra, tựa hồ hóa thành lần lượt từng thân ảnh. Mà mỗi một đạo thân ảnh, khắp người đều là ngưng tụ bất đồng quang mang. Có thân ảnh, phía sau có lấy ba đạo lợi kiếm lơ lửng, chỗ chuôi kiếm ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần bộ dáng. Có thân ảnh, liền là toàn thân kim quang lóng lánh, như La Hán, uy vũ không thể xâm phạm. Còn có, mặt ngoài thân thể hiện ra thương thanh sắc quang mang, cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo thân ảnh, đều có một đạo đặc biệt thần vận, xúc tích trong đó. Thể thư, là Tần Trần đệ bát thế, hao phí một sinh tâm huyết chế tạo. Cái này bên trong ghi chép là trung tam thiên bên trong huyền ảo thể thuật, mỗi một đạo thể thuật, Tần Trần năm đó đều tu luyện, diễn hóa thành võ quyết, tồn chữ thể thư bên trong. Bây giờ, những này thần vận, bị Tần Trần từng cái triệu tập mà ra. Chỉ bất quá như này phía dưới, cái này thể thư cũng liền mất đi hạch tâm linh hồn, về sau cũng liền vô pháp đản sinh ra như này cường đại uy năng. Ô Linh thần công sát mà đến, Tần Trần thần sắc bình tĩnh. Vạn nguyên thể, thiên luyện vũ tâm thể, minh tâm ngũ nguyên thể. Theo lấy Tần Trần một cái rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp xung phong ra ngoài. Mà kia lần lượt từng thân ảnh, mỗi một đạo đều giống như đã từng thông thiên đại đế lâm thần. Sát na, đạo đạo thân ảnh, vọt tới Ô Linh thần thân trước, bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Mỗi một đạo thân ảnh, đều như là một vị chân chính ngư tiên, phóng xuất ra chính mình suốt đời một kích. Ô Linh thần ngàn trượng thân thể, tại cái này lúc không ngừng nổ tung, không ngừng nổ tung, nhận đến kia đạo đạo diễn hóa mà ra thân ảnh công kích, tựa hồ từng bước không chịu nổi. Thằng nhãi danh, làm càn, một câu quát khẽ, Ô Linh thần thân trước mặt trời gay gắt, trực tiếp nổ tung. Oanh, đạo đạo thân ảnh cùng mặt trời gay gắt va chạm đến một chỗ. Thiên địa ở giữa, chỉ có vô tận oanh minh tiếng va chạm vang vọng. Tần Trần lúc này mở miệng nói, Yên Nhi, kiếm đến. Vâng, Khúc Phỉ Yên thể nội, một đạo quang mang, phóng lên tận trời, mà sau đó đến Tần Trần thân trước. Kiếm dài ba thước bảy tấc, toàn thân như bạch ngọc, không một tia tỉ vết. Chương 3149, tự bạo cường uy. Trảm tiên kiếm, Tần Trần tay cầm trường kiếm, thân kiếm toàn thân lưu loát ở giữa, ẩn ẩn có lấy vui sướng khí tức bộc lộ. Đem kiếm giơ trước người, Tần Trần mỉm cười nói, nghĩ ta đi. Trường kiếm quang mang lóe lên, chỉ là ngay sau đó, Tần Trần chóp mũi giật giật, lông mày nhíu lại. Có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể nói, ánh mắt liếc hướng nơi xa Khúc Phỉ Yên, Tần Trần ánh mắt cổ quái. Cái này nha đầu, chỉ là cái này lúc, do không được trì hoãn, Tần Trần cầm kiếm, thân ảnh giết ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một kiếm chém xuống, trùng thiên kiếm khí, giống như có vô tận tiếng gió rít gào, bộc phát ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần cùng với thể thuật ngưng tụ mà ra đạo đạo thân ảnh, tại ngàn trượng cao lớn Ô Linh thần thân thể trước mặt, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Có thể là, liền là những này thân ảnh, mỗi một lần công kích, đều là mang cho Ô Linh thần áp lực thực lớn. Oanh, đột nhiên nhất khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa. Ô Linh thần một cái cánh tay, thế mà là bị Tần Trần gắng gượng cho chém đứt, rơi xuống đại địa, vỡ ra, đem được phương viên vạn dặm gió tuyết, tận đều là hòa tan. Ô ô, Ô Linh thần miệng bên trong phát ra khiếp người tiếng ô ô đến, tựa hồ cái này nhất khắc, triệt để nộ. Đi chết, hắn miệng há mở, phun ra đạo đạo ô quang, trực tiếp xung phong Tần Trần mà đi. Phanh phanh phanh, mấy đạo thể thư diễn hóa ra thân ảnh bị ô quang đập trúng, trực tiếp bạo tạc. Tần Trần thân thể xê dịch né tránh ở giữa, thỉnh thoảng chém ra mấy kiếm. Mà mỗi một kiếm công kích, tựa hồ cũng là có thể dùng đem một vị hư tiên cho trực tiếp đánh giết. Những kia trường kiếm, trực tiếp chém đến Ô Linh thần thân hình khổng lồ phía trên, nhưng cũng chỉ là mang cho Ô Linh thần một chút không lớn không nhỏ trọng thương thôi. Bất quá bị chém rụng một cái cánh tay Ô Linh thần, cái này lúc hiển nhiên là nhận đến cực lớn ảnh hưởng. Chính như Tần Trần nói, hắn cũng không phải là chân thân hàng lâm này chỗ, chỉ là bị Ô Lạp Hợp hiến tế tự mình, triệu hoán ra một phần lực lượng, hàng lâm trung tam thiên. Nếu như là chân thân đi đến, cái này trung tam thiên thế giới trực tiếp liền hội bạo tạc, căn bản không thể thừa nhận ở hắn uy áp. Tần Trần Tiểu Nhi, Ô Linh Thần tức giận, một tay nắm tay, quyền phong gào thét, tê liệt không gian, lại lần nữa giết ra. Chỉ là cái này lúc Tần Trần, liền đới lấy vẫn tồn tại rất nhiều thể thư hóa ra thân ảnh, khá là linh xảo, công kích lại là xảo trá, lại là để Ô Linh Thần không thể làm gì. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Ô Linh Thần khác một cái cánh tay, tại cái này lúc cũng là trực tiếp nổ bể ra đến, rơi xuống mặt đất. To lớn Ô Linh Thần, lực lượng xác thực bá đạo. Có thể là Tần Trần bản thân lực lượng, cũng không yếu, càng đem thể thư căn bản linh uẩn hấp thu mà ra, kia các loại công kích, đương nhiên là cực kỳ cường hãn. Muốn giết ta, người bản tôn hàng lâm còn tạm được. Tần Trần cái này lúc, tay cầm Trảm Tiên kiếm, cái này chuôi kiếm, là hắn lúc đó thân vì luyện thiên đại đế, luyện chế sau cùng một chuôi kiếm, đế cấp thiên nguyên khí, chân chính sánh ngang tiên khí tồn tại. Thiên mệnh kiếm, quan ngã kiếm, Trảm Tiên kiếm, cái này ba thanh kiếm, có thể nói là Tần Trần thân vì luyện thiên đại đế thời điểm, ba cái đoạn thời gian tự mình quy nạp. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung, để người kinh hãi khí tức, cuồn cuộn không ngừng truyền ra tới. Tần Trần thế công, càng phát tấn mãnh, Ô Linh Thần thân thể mặt ngoài, càng ngày càng nhiều trọng thương xuất hiện. Hỗn đản, một cái Ô Linh tộc tiếng quát mắng vang lên, Ô Linh Thần biết rõ, chính mình cái này xuống, hội bị Tần Trần chơi chết. Bản thân lực lượng, há lại cho ngươi khinh nhờn. Ô Linh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ, tại cái này lúc bỗng nhiên thu nhỏ mấy chục lần gấp mấy trăm lần, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một đạo khủng bố đen nhánh quang cầu. Lớn chừng ngón cái, nhìn kỹ lại, giống là một con mắt. Bảo, hiển nhiên, Ô Linh Thần cũng là bị Tần Trần cái này trêu đùa, bước đến cực hạn, triệt để mất lý trí, chuẩn bị đem chính mình còn lại lực lượng, trực tiếp dẫn bạo, đem Tần Trần đánh giết. Kia đen nhánh quang cầu, giây lát ở giữa hóa thành tàn ảnh, sau một khắc, đã là đi đến Tần Trần thân trước. Tránh né, không đủ thời gian đến tránh né. Tần Trần bàn tay một nắm, Trảm Tiên kiếm giây lát ở giữa chém ra hàng ngàn, hàng vạn lần, có thể là kia đen nhánh quang cầu lại là như tiên thạch thần thiết, lù lù không phá, chỉ là hướng lấy hắn đánh tới. Vạn khí tụ nhất, vạn văn nhất thể, vạn khí phổ cùng trận tích, tại cái này lúc lần lượt tập hợp đến Tần Trần thân trước, đầy trời kim quang cùng hắc quang, hóa thành vô tận sắc bén chi khí, đem Tần Trần bốn phương tám hướng, tận đều là phong cấm. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại cái này lúc vang vọng ra. Đen nhánh quang cầu, cuối cùng nổ tung, lần này, không chỉ là cực bắc chi địa, vạn vạn dặm tuyết sơn đại địa, liên đới lấy cả cái bắc tuyết thiên, cả cái trung tam thiên, đều là triệt để rung động. Oanh, khủng bố khí tức, triệt để truyền lại, thiên địa tựa hồ bị tê liệt, vô cùng vô tận lệ phong, gào thét mà ra. Một sát na này ở giữa, tất cả người đều là cảm thấy đến, tim đập nhanh khí tức, thật lâu vô pháp tiêu thất. Thật lâu, thiên địa ở giữa, lại lần nữa bình tĩnh lại, mà vạn dặm tuyết sơn đại địa ở giữa, từng vị nhân tộc võ giả, ma tộc chiến sĩ, lần lượt mất mạng, cự ly khá xa, liền là may mắn không có bị lan đến, có thể cũng là bị thương không nhẹ. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh xuất hiện, vừa mới ba động, liền các nàng hai vị hư tiên, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Huyền Trần, Vô Song, Thần Nhi, Hứa Vân Đình, Cổ Ôn Uyển phu phụ, Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh phu phụ, cùng với Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu phụ đám người, cũng là lần lượt sắc mặt kinh lo. Vừa mới ba động, thực tại là quá mức cường hoành, để người nghĩ lại phát sợ, vô pháp tiêu tan. Ta tại cái này bên trong, hư nhược thanh âm vang vọng, chỉ thấy một tòa dưới chân núi tuyết, tuyết lở bên trong, một cái tay duỗi ra. Đại ca, Hứa Huyền Diệp thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đống tuyết, đem Tần Trần gắng gượng cho lôi ra ngoài. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể mặt ngoài, quần áo nổ bể ra đến, toàn thân trên dưới trừ kia 36 đạo tiên kiếm lưu lại kiếm ngân bên ngoài, còn có từng đạo khủng bố đến cực hạn vết rách. Đám người lần lượt đi đến, Ô Lạp Hợp chết rồi, hiến tế dẫn tới Ô Linh Thần lực lượng, cũng là tiêu tán. Lần này, Ô Linh tộc bại, chỉ có Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích cùng Ô Vân Bàng bốn đại hoàng tử, còn có cái khác tứ tộc tộc trưởng cường giả, lục lọi không lên đến. Trọng yếu nhất là, Ô Linh Thần lực lượng phá toái, đối cái này ngũ đại tộc đáy lòng là đả kích cực lớn. Ca, Hứa Huyền Diệp thần sắc lo lắng, không có việc gì. Tần Trần chậm rãi đứng dậy, tại Hứa Huyền Diệp nâng đỡ, đi đến đám người thân trước. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên mị nhãn đỏ bừng, mang theo vài phần lo lắng. Tốt, đừng khóc, Tần Trần suy yếu nói, cái này lần, so phía trước có thể là muốn tốt nhiều. Người nhóm nhìn, kia là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tất cả người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này cực bắc chi địa bầu trời, tuyết trắng mênh mang chi thiên, thế mà tại lúc này, nứt ra. Chuyện gì xảy ra, không chỉ là trung tam thiên võ giả, liên đới lấy ngũ đại ma tộc các chiến sĩ, đều là sắc mặt biến. Thiên, sập rồi, Tần Trần cũng là nhìn bầu trời, hơi biến sắc mặt. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Chiêm Ngưng Tuyết ngạc nhiên. Chương 3150, Chiêm Ngưng Tuyết tiên kiếp. Tần Trần chậm rãi nói, ô linh thần tự bảo, lực lượng quá cường đại, siêu việt trung tam thiên thời không tiếp nhận lực lượng. Không gian tổn hại, dẫn tới phản ứng dây chuyền, cái này không gian, muốn sập xuống. Không gian sập xuống, kia, Tần Trần tiếp theo nói, lúc đó vô thượng thần đế, thống nhất càn khôn hoàn vũ, tất cả đại thế giới tận nơi về trường. Thương mang thế giới, vô tận giới vực, thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục làm hạch tâm bên trong trục. Các đại thiên, thời không không đồng dạng, cực hạn chịu đựng không đồng dạng, cho nên, tiên nhân vô pháp hàng lâm trung tam thiên, cũng là bởi vì trung tam thiên không chịu tải được, như là tiên nhân tìm được biện pháp cứng đến, kia hội dẫn đến trung tam thiên thời không sụp đổ, không còn tồn tại. Bây giờ, liền là cái này, ô linh tộc lúc trước cùng thượng tam thiên tiên nhân liên thủ, đem cực bắc chi địa tam thiên bích chướng đánh yếu, mới có những kia biến cảnh, hư tiên, có thể dùng thừa cơ tiến vào thượng tam thiên. Mà thượng tam thiên tổ tiên, mới có thể đủ mở ra tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thêm cái này lần ô linh thần tự bạo, cái này phiến không gian, triệt để không chịu nổi. Khúc Phỉ Yên lúc này hỏi, kia sẽ dẫn tới kết quả gì? Thời không vặn vẹo, trung tam thiên bị thôn phệ, không còn tồn tại. Tại chàng đám người, sắc mặt kinh hãi. Sư phụ, có thể có biện pháp? Khúc Phỉ Yên lại hỏi. Tần Trần nhìn trời một chút tế, lại nhìn đám người, sau đó nói, ô linh thần tự bạo, tổn ta căn cơ, như là dùng trận tích chi trận văn nguyên lực, ngược lại là có thể dùng tu bổ. Chỉ là, ta làm không đến. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, ta đến. Tần Trần nhìn thoáng qua Chiêm Ngưng Tuyết, ta có thể. Chiêm Ngưng Tuyết nói thẳng, những năm gần đây, ta cũng tại nghiên cứu trận tích, trưởng khống sẽ không so sư phụ kém. Tần Trần chậm rãi nói, ta cũng không phải lo lắng ngươi không được, mà là ngươi đã tiếp xúc đến chân tiên chi bí, ta lo lắng ngươi đi, hội xúc động ngươi bước vào đến chân tiên, đến lúc đó, ngươi liền muốn phi thăng mà đi. Lời này vừa nói ra, Chiêm Ngưng Tuyết sững sờ. Không có việc gì, chỉ là chợt, Chiêm Ngưng Tuyết lại là cười nói, sư phụ không phải cũng muốn thành tiên sao? Sớm muộn cũng sẽ gặp đến, mà lại mấy vị sư huynh sư đệ đều là đi thượng tam thiên, ta trước đi, cũng có thể tìm bọn hắn. Tần Trần gật gật đầu, trước mắt, xác thực là không có so Chiêm Ngưng Tuyết nhân tuyển tốt hơn. Nhớ lấy, Tần Trần mở miệng nói, hư tiên đi đến chân tiên, tiếp nhận thiên kiếp, không phải đối ngươi tự thân nện đánh, mà là đối ngươi tâm niệm nện đánh, như là kiên trì không được, muốn tưởng tượng chính mình nội tâm chân quý nhất tồn tại, nhất vô pháp dứt bỏ. Vâng, Chiêm Ngưng Tuyết tay cầm hắc thước, vừa sải bước ra. Mà đứng tại Tần Trần bên cạnh Khúc Phỉ Yên, cái này lúc lại là lộ ra rất là vui vẻ. Ngươi thế nào cao hứng như vậy? Tần Trần cau mày nói. Khúc Phỉ Yên liền nói ngay, a, không có a, có sao? Hứa Huyền Diệp cái này lúc nhẹ gật đầu. Khúc Phỉ Yên chừng Hứa Huyền Diệp một mắt, nàng đáy lòng đương nhiên vui vẻ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc đều bị mang đi, đi thượng tam thiên, hiện tại Chiêm Ngưng Tuyết khẳng định cũng muốn vũ hóa thành tiên, rời đi trung tam thiên, tại sư phụ bên cạnh, liền nàng một nữ tử. Cái này nếu là nghĩ đem sư phụ cầm xuống, không phải dễ dàng. Có nhiều thời gian, Tần Trần lần nữa nói, ngươi cũng tại hư tiên cảnh giới không ngắn, lúc nào độ tiên kiếp. Ta không biết rõ a, còn không có cảm giác đâu. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, khả năng sư phụ muốn độ tiên kiếp, ta còn không biết đi. Tần Trần không có nhiều nói, Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh bay lên không, trận tích hóa thành hắc thước, quang mang ngưng tụ, đầy trời ánh sáng màu đen, từng bước khuếch tán ra đến, tựa như đêm tối nhuộm đen không trung. Những kia ánh sáng màu đen, như bóng với hình, phóng lên tận trời. Chiêm Ngưng Tuyết thân thể bên trong, đồng dạng là ngưng tụ ngàn vạn đạo trận văn, bám vào tại ánh sáng màu đen phía trên. Tuyết Nhi cái này là làm cái gì? Cổ Ôn Uyển khó hiểu nói. Tần Trần thở ra một hơi nói, trận tích là ta khắc họa vạn năm trận văn chi linh, kết hợp 3,672 chủng trung tam thiên đặc biệt chất liệu chế tạo, nội bộ tự mang linh tú. Thời không phá toái, muốn ngăn cản, liền là tiên nhân, cũng làm không được, chỉ có dùng thiên tài địa bảo, mà lại là trung tam thiên đản sinh ra thiên tài địa bảo để đền bù. Bổ thiên, Hứa Huyền Diệp bất khả tư nghị nói, không kém bao nhiêu đâu. Tần Trần lần nữa nói, bất quá dựa vào trận tích đến làm, cũng sẽ không khó khăn như vậy. Vừa mới ô linh thần tự bạo, đối ta trọng thương quá lớn, thời gian ngắn bên trong, ta vô pháp vận chuyển trận tích đến làm, chỉ có Tuyết Nhi so thích hợp. Chỉ là, Cái này hội để nàng cùng thiên địa thời không quy tắc sản sinh liên hệ, nàng đã tiếp cận chân tiên, có lẽ hội dẫn động tiên kiếp, tại hiện tại liền vũ hóa thành tiên. Lần này, tất cả mọi người là thần sắc kinh biến. Chiêm ngưng tuyết bổ thiên, sẽ dẫn tới chính mình tiên kiếp. Như thế nói đến, bọn hắn ngược lại là có thể dùng nhìn đến một vị chân chính ngư tiên cường giả, như thế nào vũ hóa thành tiên. Bổ thiên không đáng sợ, đáng sợ là tiên kiếp. Khúc Phỉ Yên mở miệng nói, ta từng gặp một vị hư tiên lão tiền bối, trực tiếp bị tiên kiếp đánh chết, thân tử đạo tiêu. Tiên kiếp, đối với Hứa Vân Đỉnh, Lâm Uyên, Ngụy Hiên những này người đến nói, quá xa xôi. Thành vì hư tiên, liền là khó như lên trời, vũ hóa thành tiên, kia càng là khó càng thêm khó. Như không phải như đây, lúc trước Ô Lạp hợp cùng Thượng Tam Thiên liên hợp, suy yếu Tam Thiên bích chướng, cũng sẽ không kia nhiều người cam nguyện bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi thử nghiệm. Mở, một tiếng khẽ kêu, trên bầu trời, chiêm ngưng tuyết thân ảnh cơ hồ đã không nhìn thấy. Mà kia trận tích hóa thành hắc mang, lại là bổ nhào tản ra tới. Cả phiến thiên địa, tại cái này lúc, triệt để bị ánh sáng màu đen bao phủ. Hết thảy, tiến hành cũng rất thuận lợi, chiêm ngưng tuyết dùng trận tích làm căn cơ, bổ khuyết thời không vết rách, cũng không có phiền phức. Chỉ là, làm đến thời không vết rách từng bước xu hướng bình tĩnh thời khắc, kia trận tích quang mang, cũng là ảm đạm xuống, lại không linh uẩn, xúc tích trong đó. Trận tích, bay xuống xuống đến, về đến tần trần tay bên trong, trong đó chỉ có tần trần đối với trận pháp ghi chép, lại không cái gì cường đại. Chiêm ngưng tuyết thân ảnh rơi đến vạn trượng không trung, lại là chưa từng xuống đến. Đến rồi, tần trần mở miệng nói. Đến rồi, tiên kiếp, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, nhìn lấy bầu trời. Ma tộc cùng nhân tộc đại chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là cái này lúc, không có Ô Lạp hợp, không có Ô Linh thần trụ cột tinh thần, ngũ đại tộc rõ ràng ý chí chiến đấu không mãnh liệt đến đâu. Trụ cột tinh thần sập xuống, kia rất dễ dàng đánh mất đấu chí. Mà cái này một bên, chiêm ngưng tuyết tiên kiếp, lại là bắt đầu. Oanh, một giây lát ở giữa, kinh lôi tràn ngập, cả cái trung tam thiên đại địa, triệt để run rẩy. Một đạo đủ để vạn trượng thô lôi điện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém xuống tới. Cái này, Hứa Huyền Diệp sắc mặt khó coi nói, cái này quá mạnh đi. Tần Trần chậm rãi nói, tuyết nhi tiên kiếp, quả thật có chút. Cường đại quá phận, phía trước ta nói qua, trước tiến vào Thượng Tam Thiên, cũng không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì đến Thượng Tam Thiên, đi đến hư tiên cảnh giới, xác thực là càng nhanh, có thể là bởi vì chui thiên địa chỗ trống, từ hư tiên đến chân tiên cảnh giới thời điểm, trải qua tiên kiếp, hội là tại hạ Tam Thiên 10 lần cường đại không thôi. Như một chút vốn là gần đất xa trời lão ngoan đồng, liền là bình thường tiên kiếp, cũng gánh không được, đừng nói khoa trương 10 lần tiên kiếp. Chương 3151, lại gặp mặt. Trừ phi vốn là thiên tài, bản thân liền có thể đi đến tiên nhân cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì, Thượng Tam Thiên những tiên nhân kia, hội vận hành tiên tắc thiên pháp, đến trạch tài, những kia bị lựa chọn thiên tài, bọn hắn bản thân thiên phú liền tốt, Thượng Tam Thiên những tiên nhân kia, cũng có thể chịu, trợ giúp bọn hắn vượt qua càng cường đại tiên kiếp. Nhưng là những kia phổ thông, người nào quản bọn hắn chết sống. Nghe đến Tần Trần những lời này, đại gia nội tâm từng bước rõ ràng. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, muốn ngăn cản những kia người. Căn bản không khả năng, thành tiên, đã để bọn hắn điên. Cái này nhất khắc, đệ nhất đạo tiên kiếp, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập đến chiêm ngưng tuyết thân thể phía trên. Oanh, tiếng oanh minh nổ bể ra đến, hư không tê liệt. Chiêm ngưng tuyết cái này một lần, dùng nhục thân chống đỡ. Nàng cá nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, đây chỉ là bắt đầu, chỉ là khai vị thức nhắm thôi. Thậm chí, kia lôi đình quang mang hàng lâm, chiêm ngưng tuyết ngọc thủ một chảo, đạo đạo lôi đình, phóng xạ ra, nện hướng phía dưới đại địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, từng vị biến cảnh ma tộc cường giả, căn bản vô pháp chống đỡ tiên kiếp chịu y, trực tiếp bị nổ cái nát bấy. Chiêm ngưng tuyết, tại mượn nhờ tiên kiếp, đánh giết những kia ma tộc chiến sĩ. Ngưng tuyết tỷ tốt lợi hại, Hứa Huyền Diệp không khỏi cảm thán nói. Còn tại độ lấy tiên kiếp đâu, chiêm ngưng tuyết lại là dựa vào thực lực bản thân, gắng gượng chống đỡ tiên kiếp không nói, thế mà còn có thể lợi dụng tiên kiếp dư uy, trực tiếp đánh giết những kia ma tộc các chiến sĩ. Đây chỉ là bắt đầu. Tần Trần nói thẳng, tiên kiếp mạnh yếu, nhìn cá nhân thực lực, bình thường mà nói là 18 đạo, cũng có 36 nói, 72 đạo, nhưng là tuyệt đại đa số sẽ không siêu việt trăm đạo, 99 đạo liền là cực hạn, siêu việt trăm đạo người, hoặc là chết, hoặc là vũ hóa thành tiên, tương lai nhất định là tiên chi nhân tài kiệt xuất. Tuyết nhi tiên kiếp, hẳn là 72 đạo hoặc là 81 đạo. Khúc Phỉ Yên nhịn không được hỏi, kia tính là cái gì tầng thứ? Đã là cái thế kỳ tài cấp bậc, Khúc Phỉ Yên lập tức nói, sư phụ, kia Yên nhi đâu? Ngươi, Tần Trần cười nói, ngươi cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, Khúc Phỉ Yên có chút không phục. Mà tại cái này lúc, đệ nhị đạo tiên kiếp, đã hàng lâm. Chiêm Ngưng Tuyết lại lần nữa ngạnh kháng, mà sau trực tiếp đem tiên kiếp dự uy, thẳng hướng ma tộc chiến sĩ. Hai lần xuống đến, ma tộc chiến sĩ đã là chết hơn ngàn vị. Tiên kiếp, là khảo nghiệm hư tiên, biến cảnh cấp bậc, kia có thể đỡ nổi a. Mà lúc này, các phương nhân tộc võ giả, cũng là thần sắc không giống nhau. Đứng tại ma tộc một bên võ giả, tự nhiên là sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết. Mà đứng tại Tần Trần một bên, liền là mừng rỡ vạn phần. Chiêm Ngưng Tuyết đều phải lịch kiếp vũ hóa thành tiên, thế mà còn có thể giúp bọn hắn đổ cái này bầy vương bát đản. Lần này, tình hình đại biến. Ban đầu ma tộc cái này một bên, Ô Lạp Hợp chết đi, hiến tế tự mình dẫn ra Ô Linh Thần cũng là bị Tần Trần chấn diệt, có thể Ô Linh tộc ngũ tộc thực lực còn là rất mạnh, lại thêm nhân tộc trợ giúp, rất khó hình thành áp chế. Nhưng là hiện tại, lại là có thể dùng. Tần Trần thân một bên, Hứa Huyền Diệp lưu lại, Khúc Phỉ Yên, Hứa Vân Đỉnh, Lâm Uyên đám người, đã là lại lần nữa giết ra. Cái này lần, thế đem ma tộc giải quyết mất, không lưu hậu hoạn. Khúc Phỉ Yên thực lực cường đại, triệu hoán ra ngàn vạn đạo thiên nguyên khí, gào thét ở giữa, thẳng hướng Ô Vân Hiên cùng Ô Vân Nguyệt hai vị hư tiên. Chiêm Ngưng Tuyết muốn phi thăng, kia nàng có thể là phải thật tốt biểu hiện. Cái này lúc, Tần Trần nhìn bên cạnh Hứa Huyền Diệp, đột nhiên nói, Huyền Diệp, người bây giờ cũng là thập biến cảnh giới đi. Đúng vậy a, Hứa Huyền Diệp cười nói, còn nhiều thua thiệt đại ca trở về, kích thích đến ta đây. Tần Trần lại lần nữa nói, ngươi còn nhớ rõ, nhỏ thời điểm, hai chúng ta một lên tu luyện, ta kém điểm đem ngươi đánh chết lần kia sao? Đương nhiên nhớ rõ, Hứa Huyền Diệp cười hắc hắc nói, đương thời ngươi cũng là lần thứ nhất bị cha mẹ đánh tơi bời, cũng liền lần kia, ta mới cảm giác, ta còn là cha mẹ nhi tử, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ quá sủng ngươi. Tần Trần cười cười, Chiêm Ngưng Tuyết tiếp tục lịch kiếp, Khúc Phỉ Yên đè lấy Ô Vân Hiên cùng Ô Vân Nguyệt đánh, mà Ô Vân Thích cùng Ô Vân Bàng cũng là gia nhập trong đó. Ma tộc, tử thương càng ngày càng lớn, nhưng vào lúc này, kia giữa không trung ở giữa, một thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện. Hắn thân ảnh mờ mịt, khí tức cường đại, đột nhiên xuất hiện tại Chiêm Ngưng Tuyết thân trước cách đó không xa, bàn tay một nắm. Tuyết Nhi, cẩn thận, Tần Trần một câu quát xuống. Sát na ở giữa, thứ ba đạo tiên kiếp hàng lâm, kia xuất hiện nam tử, tại cái này lúc đồng thời ra tay. Oanh, oanh, tiên kiếp lôi điện, từ trên trời giáng xuống, nam tử cũng là trực tiếp ra tay. Song trọng đả kích, thẳng hướng Chiêm Ngưng Tuyết mà đi. Chiêm Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp sinh hàn, ngọc thủ một nắm, ngàn vạn đạo trận văn đem hắn thân ảnh bao quấn. Phốc, có thể là, chung quy là muộn. Một cái tiên huyết phun ra, Chiêm Ngưng Tuyết thân thể lảo đảo, đong đưa rơi bất định. Cái này, Hứa Huyền Diệp biến sắc, Tần Trần mày nhăn lại. Diệp Chi Vấn, cơ hồ mỗi một lần, hắn đều hội ngộ đến Diệp Chi Vấn. Cái này lần, hắn còn xem là Diệp Chi Vấn không tại. Nhưng mà ai biết, hiện tại, Diệp Chi Vấn còn là xuất hiện. Ô Lạp Hợp bị giết, Diệp Chi Vấn không xuất hiện, Ô Linh Thần hiện thân, Diệp Chi Vấn cũng không xuất hiện, mà bây giờ, Diệp Chi Vấn lại là xuất hiện. Lại gặp mặt, Tần Trần, Diệp Chi Vấn một bộ trường sam, khoác một cái áo khoác, nhìn lên đến mở mịt xuất trần, khí chất ôn hòa. Trải qua tiên kiếp hư tiên, ngươi cũng dám ra tay đánh lén, không sợ tiên kiếp đem ngươi trực tiếp đánh chết rồi. Thử nhìn một chút sao, Diệp Chi Vấn cười nói. Vạn nhất có thể ngăn cản Chiêm Ngưng Tuyết thành tiên, đối ngươi cũng là cực lớn trọng thương a. Thật sao? Tần Trần cười lạnh, kỳ thực, ta đối với ngươi thật rất hiếu kỳ, ngươi là đến từ vân giới bên trong a. Nói không chừng là vị nào thần đế, năm đó cùng ta phụ thân làm địch nhân hậu nhân. Hay là nói, đầu nhập ta phụ thân người, hiện tại lại lựa chọn làm phản rồi. Diệp Chi Vấn cười nói, ngươi không cần hiếu kỳ ta là người nào, ngươi sẽ không biết. Một ngày nào đó hội biết rõ. Diệp Chi Vấn cười không nói. Tần Trần tiếp tục nói, nghẹn đến hiện tại xuất hiện, giết ta tới rồi sao? Bất quá nói thực lời nói, Diệp Chi Vấn, không nói đến ma tộc, người đối ta hiểu rõ như vậy, muốn giết ta, biện pháp rất nhiều, ví như ta mới vào trung tam thiên, ngươi liền có thể giết ta, vì cái gì một mực không động thủ đâu. Lại ví như, thần tinh kỳ, ngươi có thể dùng giết hắn, chiếm lột xác, để ta thiên mệnh không lại viên mãn. Ngàn vạn chủng biện pháp, ngươi đều có thể làm đến, ngươi lại không làm. Diệp Chi Vấn lại là nói, người thế nào biết ta không có làm đâu. Thần tinh kỳ liền là ta phong cấm, chỉ là này hàng không hổ là ngươi đồ đệ, xác thực là có chỗ hơn người. Đừng nói những thứ vô dụng này, Tần Trần tiếp theo nói một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta cảm thấy ngươi không phải muốn trợ giúp ma tộc, có thể là ngươi cũng không phải là đối ta có cái gì nhân từ, lại là chưa từng giết ta. Như thế nói đến, chỉ có thể là, ngươi có muốn giết ta cùng không thể lý do giết ta. Tần Trần cười nói, ngươi mặc dù hợp tác với ma tộc, có thể là cũng không phải vì thực tình giúp bọn hắn tìm chí bảo ha. Hoặc là ngươi cảm thấy, chí bảo cùng ta có liên quan, ta không thể chết, ta chết rồi, chí bảo khả năng một chút cũng tìm không thấy. Để ta đoán một chút nhìn, Tần Trần tiếp tục nói, ma tộc tìm kiếm gọi là chí bảo, ngươi cũng muốn, cho nên ngươi trợ giúp bọn hắn, mà ma tộc nhận là ta vướng bận, muốn giết ta, ngươi lại là cảm thấy, ta không thể chết, ta chết rồi, chí bảo tìm không thấy, cho nên. Ngươi cùng ma tộc mặc dù hợp tác, có thể lại muốn cho ta chết, lại không thể để ta chết. Chương 3152, Ô Minh Viêm. Tần Trần nhìn về phía Diệp Chi Vấn, mỉm cười nói, là cái này chuyện sao? Phải cũng không phải, Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, chí bảo, ta xác thực là có ý nghĩ, có thể là giết ngươi, ta là thật muốn giết, chỉ là một chút người, không nghĩ để ngươi chết, bọn hắn cảm thấy ngươi như là chết rồi, thương mang thế giới liền triệt để lộn xộn, kia thời điểm, thương mang thế giới liền là ma tộc thiên hạ. Tần Trần lông mày nhíu lại, Diệp Chi Vấn tiếp tục nói, ngươi thân phận đặc thù, liên lụy đến quá nhiều người. Băng Hoàng Thần Đế Tần Mộng Giao, Diệp Chi Vấn cười khổ nói, vẻn vẹn là cái này một vị, sẽ rất khó giải quyết. Lấy nàng thực lực, gọi là thiên địa pháp tắc, chưa chắc có thể đủ ngăn trở, mà nàng cũng chưa xuống đến tìm ngươi, là muốn cho chính ngươi trở về. Ta nhóm những này người nếu là thật sự giết ngươi, ngươi phụ thân, ngươi mẫu thân, ngươi sư phụ, ngươi nghĩa phụ, đều không phải dễ trêu. Diệp Chi Vấn lần nữa nói, Tần Trần, ngươi đến bây giờ còn không có chết, không chỉ là bởi vì chính ngươi rất mạnh, trên thực tế, vẫn là bởi vì những này người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại một ít tình huống dưới, ngươi nhìn giống như phải chết, có thể là chính ngươi có thể giải quyết, bọn hắn sẽ không xuất hiện cứu ngươi, có thể là. Nếu là ngươi thật đến chỗ chết, có lẽ chính ngươi đều hiểu, ngươi phụ thân, ngươi mẫu thân, ngươi sư phụ, ngươi nghĩa phụ, thậm chí ngươi tổ phụ tổ mẫu. Tần Trần ngay sau đó cười nói, không có cách, ta từ nhỏ đến lớn liền là cái thần nhị đại, hoặc là nói là thần tam đại, thần nhị đại, thần tam đại. Diệp Chi Vấn hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói thực lời nói, người có lúc thật là để người ao ước phát hận a. Quan tâm người, quá nhiều, có thể bởi vậy, muốn để người chết người, cũng rất nhiều. Sở dĩ người có thể sống đến hiện tại, không chỉ là chính người, càng là cái này bầy người uy hiếp, nhưng là ta nhóm tại chờ. Diệp Chi Vấn làm rõ nói, chờ một cái cơ hội. Chờ một cái người mẫu thân, người sư phụ, người nghĩa phụ bọn hắn không cứu được ngươi, người phụ thân cũng vô pháp cứu được ngươi thời cơ, kia thời điểm, liền là tử kỳ của ngươi, Tần Trần. Tần Trần cười nhạo nói, vậy các ngươi chậm rãi chờ. Tần Trần, ta nhóm chưa từng xem thường ngươi, ngươi xác thực là bối cảnh thâm hậu, có thể là chính ngươi bỏ ra, ta nhóm vô cùng rõ ràng. Bỏ ra, năm đó, tổ phụ, phụ thân, đều chưa thành vì chân chính thần đế. Mục tộc thậm chí đối mặt qua diệt tộc uy hiếp. Tần Trần tự xưng thần nhị đại, thần tam đại, vào lúc đó, có thể hoàn toàn không tính là. Mà Tần Trần tự thân, lúc đó chịu đến trắc trở, so với tổ phụ, phụ thân, chút nào không ít. Liên tiếp trải qua sinh tử, liên tiếp trở về từ cõi chết, liên tiếp cực hạn khiêu chiến, mới có lúc sau nguyên hoàng thần đế. Hắn thần đế chi vị, có thể không phải tổ phụ, phụ thân một câu liền có thể sắc phong. Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, cái này lần, có lẽ là một cơ hội. Có lẽ, Tần Trần lông mày nhíu lại, Diệp Chi Vấn cười nói, Tần Trần, rất nhiều sự tình, ngươi liền tính biết rõ, ngươi cũng làm không được, là a. Cái này nhất khắc, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Mà đột nhiên, Tần Trần lồng ngực, một cái tay, trực tiếp chui ra. Ánh mắt nhìn chính mình lồng ngực vị trí, kia nhô ra một cái tay, bày biện ra nhàn nhạt hào quang màu đen nhánh, Tần Trần chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn lấy người sau lưng. Huyền Diệp, ngươi, cái này là làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía Hứa Huyền Diệp một cái cánh tay, trực tiếp xuyên thủng chính mình lồng ngực, mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Hảo đại ca, Hứa Huyền Diệp lại là mắt bên trong mang theo vài phần ý cười, lạnh nhạt nói, ngươi xem một chút, ta là ngươi đệ đệ sao? Sau đó, mọi người đều là nhìn đến, nguyên bản đứng tại Tần Trần bên cạnh Hứa Huyền Diệp, toàn thân da thịt quang mang biến hóa, cả khuôn mặt cũng là triệt để biến ảo. Lục đệ, giữa không trung bị Khúc Phỉ Yên cuốn lấy Ô Vân Hiên bốn người, thấy cảnh này. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Ô Linh tộc lục hoàng tử Ô Minh Viêm, sư phụ, Khúc Phỉ Yên càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, có thể càng là cái này lúc, Ô Vân Hiên bốn người, tự nhiên càng là không có khả năng để Khúc Phỉ Yên rời đi. Mà kinh ngạc nhất chỉ có tại Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển phu phụ hai người. Huyền Diệp, Cổ Ôn Uyển trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên nói, ngươi, ngươi tại làm cái gì? Hứa Huyền Diệp nhếch miệng cười nói, làm cái gì? Giết ta đại ca a. Hứa Vân Đỉnh càng là triệt để mắt trợn tròn. Huyền Diệp, kia là ngươi đại ca. Hứa Huyền Diệp miệng nứt ra, cả cái người da thịt giống như thoát nhất tầng ra, triệt để không có Hứa Huyền Diệp bộ dạng. Ngươi không phải Huyền Diệp, Cổ Ôn Uyển quát, ta nhi đâu? Ngươi đem Huyền Diệp làm cái gì? Chỉ là làm Cổ Ôn Uyển lời này rơi xuống, Kiều Minh Viêm mặt, lại là từng bước vặn vẹo, hóa thành Hứa Huyền Diệp dung mạo. Nương, nương, thanh âm hoảng sợ vang lên, kia trương vặn vẹo mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc Tần Trần, hoảng sợ nói, đại ca, không phải ta, không phải ta. Tần Trần cái này nhất khắc, nhu hòa cười nói, ta biết, không phải ngươi. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả người đều là trợn mắt hốc mồm. Hứa Huyền Diệp mặt, không ngừng vặn vẹo, từng bước hóa thành Ô Minh Viêm khuôn mặt, lại là hóa thành Hứa Huyền Diệp mặt. Thẳng đến cuối cùng, Hứa Huyền Diệp thân thể, chia hai bộ phận, một phần là Hứa Huyền Diệp tự thân, một bộ phận lại là thành Ô Minh Viêm. Phảng phất tại cái này lúc, hai người, hợp thành một cái người. Ô Minh Viêm thanh âm vang lên, lại lần nữa nói, Tần Trần, ta biết rõ ngươi không gì làm không được, có thể là. Ta tốn hao mấy ngàn năm thời gian, cùng Hứa Huyền Diệp hòa làm một thể, hai người chúng ta hồn phách tập hợp một thể, giết ta. Hắn liền chết, Tần Trần, ngươi là nghĩ chính mình chết, vẫn là bị ta giết chết, hoặc là bị ngươi đệ đệ giết chết đâu. Cổ Ôn Uyển nhìn về phía Tần Trần, quát Trần Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nhìn đến Tần Trần tựa hồ đã sớm biết, cũng không kinh ngạc, Ô Minh Viêm lại là lần nữa nói, ngươi đã sớm biết rồi. Tần Trần vẫn y như cũ không nói. Ô Minh Viêm ha ha cười nói, Tần Trần, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa a, cái này đối cường giả đến nói, lớn nhất ràng buộc, ngươi cư nhiên như thế quan tâm, ha ha ha ha. Diệp Chi vấn cái này lúc chậm rãi nói, hắn như không phải trọng tình trọng nghĩa, ngươi đã sớm chết. Ô Minh Viêm cười cười nói, như thế nói đến, ta thắng cược rồi. Cái này còn nhiều tạ Diệp tiên sinh. Diệp Chi vấn hừ một tiếng, Cổ Ôn Uyển, Hứa Vân Đỉnh phu phụ hai người, sắc mặt nhất là khó coi. Khúc Phỉ Yên cái này lúc, càng là nội tâm gấp gáp. Cút ngay, một tiếng khẽ kêu vang vọng, Khúc Phỉ Yên bàn tay một nắm, thể nội khủng bố sát khí bộc phát ra. Trong chớp mắt, kia hai thanh cự kiếm, hóa thành một chuôi, tụ tập lại một chỗ. To lớn cự kiếm, trực tiếp chém xuống. Oanh, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt bốn người, thế nào dám ngạnh kháng, thân thể lùi lại. Khúc Phỉ Yên thân ảnh lóe lên, khống chế một thanh trường kiếm, trực tiếp đánh tới. Yên Nhi, dừng tay. Tần Trần ngữ khí lãnh đạm nói. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên đột nhiên quát, như là Hứa Huyền Diệp cùng Ô Minh Viêm vô pháp tách ra, vậy cũng chỉ có thể giết. Dừng tay, sư phụ, Khúc Phỉ Yên ngữ khí thêm trọng, Hứa Huyền Diệp có thể dùng chết, có thể là Tần Trần không thể, ta tự hội xử lý. Tần Trần cái này lúc hờ hững nói, ngươi nếu dám động thủ, ta dưới trướng liền là lại không có ngươi cái này vị đệ tử. Khúc Phỉ Yên thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 3153, một kiếm phân hồn. Ô Minh Viêm nửa bên mặt ha ha cười nói, Tần Trần, nói như vậy, người tình nguyện lựa chọn chính mình chết rồi. Tần Trần chỉ là nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hờ hững nói, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng bốn người, là không thể sống, Yên Nhi, người đi giết bọn hắn. Có thể là, sư phụ, thế nào, ta, nói không nghe rồi. Khúc Phỉ Yên sắc mặt khó coi, ánh mắt lại nhìn Ô Vân Hiên bốn người, dậm chân một cái, thân ảnh lại lần nữa giết ra. Chỉ là cái này lần, Khúc Phỉ Yên lòng tràn đầy nộ hỏa, triệt để phát tiết tại bốn người trên thân. Tần Trần nhìn lấy gần trong gang tấc đệ đệ Hứa Huyền Diệp, nhìn lấy gần trong gang tấc Ô Minh Viêm, biểu tình bình tĩnh như trước. Huyền Diệp, người sợ sao? Ca, Hứa Huyền Diệp thân thể nửa bên, miệng há mở, nhìn lấy Tần Trần bộ dạng, khóc kể lể thật xin lỗi, ca. Không có việc gì, Tần Trần lần nữa nói, bọn hắn phía trước cũng cái này đối ca làm qua, hại được ca mất đi một vị người thân cận, hiện tại lại đối ngươi như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca đã sớm nghĩ tới, đồng dạng biện pháp, lần thứ hai đối phó ta, bọn hắn không khỏi quá đánh giá thấp ta. Hứa Huyền Diệp một con mắt, nước mắt chảy ra. Ô Minh Viêm cười nhạo nói, ta hao phí mấy ngàn năm thời gian, cùng Hứa Huyền Diệp dung hợp một thể, ngươi nhóm huynh đệ năm đó sự tình, ta toàn bộ biết rõ. Tần Trần, ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi ngươi, làm thế nào biết ta không phải Hứa Huyền Diệp? Lại như thế nào đem hai người chúng ta tách ra? Nói cho ngươi, một ngày tách ra, hai người chúng ta người nào đều sống không? Ngươi sống không, không có nghĩa là ta đệ đệ sống không? Tần Trần một câu quát xuống, lại là một cái tay chết chết bắt lấy kia khảm vào chính mình lồng ngực cánh tay. Tự mình cảnh giới siêu việt ngươi về sau, ta liền biết, ngươi không phải ta đệ đệ, mà ta cũng tại chờ lấy cái này nhất khắc xuất hiện. Tần Trần thanh âm vang lên, đột nhiên, thể nội cuồn cuộn mà ra vô tận lực lượng. Mà tại lực lượng kia dũng động ở giữa, Tần Trần mái tóc xuất hiện từng sợi tóc trắng. Đại tác mệnh thuật lại lần nữa mở ra, chỉ là cái này lần, cường đại sinh mệnh lực từ trên trời giáng xuống, tràn vào Hứa Huyền Diệp thể nội. Mà tại cái này lúc, Ô Minh Viêm cùng Hứa Huyền Diệp chung sống một thể, chỉ cảm thấy thân thể bên trong khủng bố sinh mệnh khí tức bộc phát ra, để hai người cực điểm khó chịu. Huyền Diệp, hồn phách tiến vào ta thể nội. Hứa Huyền Diệp không nói hai lời, hồn phách ý đồ hướng lấy Tần Trần thể nội lao vụt mà đi. Nhưng vào lúc này, Ô Minh Viêm lại là ngăn cản. Hắn cùng Hứa Huyền Diệp hợp hai làm một, hồn phách kết nối, như là để Hứa Huyền Diệp chạy, kia Tần Trần trực tiếp chạm hắn cái này nhục thân, hắn chắc chắn phải chết. Tần Trần nghĩ gắng gượng tách ra hai người, kia liền chờ lấy hai người cùng chết đi. Ngươi ngăn được sao? Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là ngữ khí đột nhiên một lạnh, mà hậu thủ bên trong chạm tiên kiếm, một kiếm chém xuống. Cái này một kiếm, chạm không phải Hứa Huyền Diệp thân thể, chạm là hai người dung hợp một thể hồn phách. Mà Tần Trần vô cùng rõ ràng minh bạch, cái này một kiếm, phàm là có sai lệch chút nào, kia Ô Minh Viêm phải chết, Hứa Huyền Diệp cũng là phải chết. Cho nên, cái này một kiếm, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nội tâm nghĩ như vậy, trường kiếm đã là trực tiếp chém xuống. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh bộc phát ra, thổi phù một tiếng vang vọng. Trong nháy mắt, chạm tiên kiếm tách ra mở hai người hồn phách. Chỉ nghe được Ô Minh Viêm một tiếng hét thảm, Hứa Huyền Diệp cũng là phát ra tiếng kêu rên. Có thể là, hai người hồn phách lại là gắng gượng tách ra. Hứa Huyền Diệp hồn phách tiến vào đến Tần Trần thể nội. Tần Trần to lớn hồn hải bên trong, Hứa Huyền Diệp hồn phách mới vừa tiến vào, liền là bị Phong Thần Châu trực tiếp nạp vào trong đó, uẩn dưỡng lên đến. Cái này không phải tách ra sao? Tần Trần mục quang lãnh lệ, nhìn lấy thân trước Hứa Huyền Diệp thân thể, cái này lúc Hứa Huyền Diệp thân thể bên trong chỉ có Ô Minh Viêm một người hồn phách lực lượng. Tiếp xuống, liền là giết ngươi, ngươi. Ô Minh Viêm lúc này chỉ cảm thấy chính mình nửa người bị chia cắt ra, đau đớn khó nhịn, ngược lại là toàn thân cao thấp, đều sản sinh nhói nhói tê liệt cảm giác tới. Cái này loại cảm giác, thực tại là để người khó dùng chịu đựng. Đáng chết, Ô Minh Viêm biết rõ, cái này thân thể không thể muốn. Tần Trần thế mà một kiếm chém ra hắn cùng Hứa Huyền Diệp liên hệ. Nguyên bản hai người hồn phách là nước cùng dầu một dạng tổ hợp lại với nhau, vô pháp tách ra, có thể là Tần Trần quán chú tiến đến cường đại sinh mệnh lực. Lại là gắng gượng đem hắn hai người hồn phách ngăn cách, dẫn đến hai người hồn phách phân biệt rõ ràng. Mà càng quỷ dị là, Tần Trần thế mà dám trực tiếp một kiếm chém về phía hắn cùng Hứa Huyền Diệp hồn phách kết hợp thể. Tần Trần không sợ chút nào sai lầm hạ, trực tiếp dẫn đến Hứa Huyền Diệp chết sao? Đồng dạng thua thiệt, không lẽ người còn muốn để ta ăn lần thứ hai sao? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm về phía Hứa Huyền Diệp thân thể, Ô Minh Viêm hồn phách. Diệp tiên sinh, cứu ta! Ô Minh Viêm một câu quát xuống, hồn phách giây lát ở giữa thoát ra Hứa Huyền Diệp thân thể, nhanh chóng đảo mệnh. Mà liền tại cái này một giây lát ở giữa, Tần Trần trường kiếm trong tay, dừng lại. Ô Minh Viêm hồn phách rời đi Hứa Huyền Diệp thân thể, Tần Trần đem được Hứa Huyền Diệp hồn phách, lại lần nữa quy vị. Sau một khắc, Hứa Huyền Diệp sắc mặt ảm đạm, chậm rãi thức tỉnh. Đại ca, nhìn lấy Tần Trần, Hứa Huyền Diệp chỉ cảm thấy chính mình làm một giấc mộng, một tràng cực kỳ lâu mộng. Không có việc gì. Tần Trần nhẹ giọng cười nói, phía trước cũng bị ma tộc cái này uy hiếp qua, cho nên đại ca một mực tại suy nghĩ, lại lần nữa gặp đến cái này trùng sự tình nên làm cái gì, tốt tại là nghĩ đến biện pháp. Tần Trần nói, bàn tay nắm chặt Hứa Huyền Diệp bàn tay, cười nói tĩnh dưỡng liền tốt. Đại tác mệnh thuật không ngừng thi triển, thọ nguyên không ngừng thiêu đốt. Đạo đạo tinh thuần sinh mệnh lực, quán thâu đến Hứa Huyền Diệp thể nội. Hắn nhận đến Ô Minh Viêm ảnh hưởng, tương đương tại hồn phách chỉ có thể trưởng khống một nửa thân thể. Đột nhiên về đến chính mình thể nội, nhất định cũng là vô pháp trưởng khống. Chỉ có độ cho Hứa Huyền Diệp sinh mệnh lực, mới có thể để Hứa Huyền Diệp từng bước thích ứng xuống đến. Vừa mới một kiếm kia, đại ca cũng không có thập toàn nắm chắc, chỉ là tại cược, tốt tại, đại ca cược thắng. Một kiếm, có thể dùng nhẹ nhõm đem võ giả nhục thân một phân hai nửa, nhưng là đem hồn phách tách ra, quá khó. Tốt tại, Tần Trần thành công, Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển tại cái này lúc cũng là đi đến. Huyền Diệp. Nhìn lấy Hứa Huyền Diệp, nhị lão nội tâm tê dần. Bọn hắn căn bản không biết, Hứa Huyền Diệp sớm liền thành khác một cái người. Huyền Trần, người thế nào? Nhìn lấy Tần Trần hai bên tóc mai hoa râm, sắc mặt càng là phát đen, Cổ Ôn Uyển đau lòng nói. Không có việc gì, Tần Trần cười nói, chút tiêu hao này, đối với nhi tử đến nói, không đáng kể chút nào. Đứa nhỏ ngốc, Tần Trần lần nữa nói cha, mẹ, chiếu cố thật tốt nhị đệ, tĩnh dưỡng cái mấy năm liền không sao. Tần Trần cái này bắt đầu thân, nhìn về phía cách đó không xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Chi vẫn chỉ là đứng ở nơi đó. Mà lúc này, Ô Minh Viêm hồn phách bản thể, đứng tại Diệp Chi vẫn thân một bên, dáng vẻ dữ tợn nói, Diệp Chi Vấn, ngươi vì cái gì không giúp ta? Ngươi là cảm thấy ta phụ thân chết rồi, ta Ô Linh tộc đại kế liền thất bại thật sao? Tần Trần bị ta trọng thương tâm mạch, không chết cũng là bán tàn, thừa dịp hiện tại, giết hắn. Nhanh a, Diệp Chi Vấn, ngươi đến cùng nghĩ. Bành, chỉ là đột nhiên, Ô Minh Viêm một câu nói đến một nửa, Diệp Chi Vấn trực tiếp một tay nắm chặt, một bàn tay đem Ô Minh Viêm hồn phách thể đập nát. Chương 3154, ta đều tiếp lấy. Thật là ồn ào, Diệp Chi Vấn vẫy vẫy tay, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, cái này Ô Minh Viêm chỉ là tự cho là thông minh, bắt được ngươi đệ đệ, liền nhận là bắt được ngươi, có thể không phải ta ý nghĩ. Tần Trần cũng là cười nói, ta cũng cảm thấy, không giống như là ngươi tác phong. Diệp Chi Vấn, năm đó, ta đại ca Tần Kinh Mặc, ta cha mẹ Linh Thư Lý Thanh Huyên, là chết trong tay ngươi sao? Diệp Chi Vấn cười nói, dĩ nhiên không phải. Kia ta minh bạch, Tần Trần mỉm cười nói, gia tử thương mang vân giới bên trong ngươi, có lẽ không phải thần đế cảnh giới, có thể sau lưng ngươi một chút người, nhất định là thần đế tu vi đi. Thương mang vân giới bên trong thần đế, tổng cộng cũng liền những kia vị, ta nghĩ, chờ ta về đến thương mang vân giới bên trong, không khó tìm ra. Thật sao? Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, Tần Trần, ngươi liền tự tin như vậy, đối đãi ngươi về đến thương mang vân giới về sau, thương mang vân giới còn là ngươi rời đi lúc bộ dạng sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi rời đi thương mang vân giới hơn 9 vạn năm, cái này 9 vạn năm đến, chuyện gì phát sinh, ngươi biết không? Ta phụ thân rời đi có 100 vạn năm chi lâu, thương mang vân giới không phải là hảo hảo. 100 vạn năm, đã rất lâu, đại gia tâm tư tích lũy 100 vạn năm, có lẽ liền tại ngươi rời đi về sau, liền không đồng dạng. Diệp Chi Vấn cười nói, phụ thân ngươi là bực nào địa vị, nhân vật bậc nào tồn tại, ngươi so ta càng rõ ràng. Hắn tại, thương mang vân giới không khả năng loạn, có thể là hắn không tại, liền là ngươi mẫu thân, ngươi sư phụ, ngươi nghĩa phụ, thậm chí ngươi tổ phụ tổ mẫu, người nào có thể chấn được. Vô thượng thần đế, hắn tại, không người dám khinh suất, hắn không tại, kia liền không nhất định, lại thêm các đại vực ngoại thần tộc hàng lâm. Tần Trần lại là cười cười nói, ta tin tưởng bọn hắn. Chính như bọn hắn tin tưởng ta, ta cũng một mực tin tưởng bọn hắn, có thể dùng làm đến. Diệp Chi Vấn cười, chỉ mong ngươi tin tưởng. Là đáng giá. Tần Trần tiếp theo nói, tốt, chuyện cho tới bây giờ, Ô Linh tộc lục lọi không ra cái gì bọt nước, Diệp Chi Vấn, tiếp xuống, ngươi muốn thế nào giết ta? Ta đều tiếp lấy. Diệp Chi Vấn cười cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói, thời cơ chưa đến. Cái này nhất khắc, Chiêm Ngưng Tuyết tiên kiếp, đã là đi đến 64 đạo. Cái này 64 đạo tiên kiếp, mỗi một đạo, cơ hồ đều có thể dùng đánh giết hàng trăm hàng ngàn vị hư tiên. Mà lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết vẫn y như cũ tại ngăn cản. Tần Trần mở miệng nói, Tuyết Nhi, vi sư không có việc gì, đến thượng tam thiên, trở lấy vi sư là đủ. Hiện tại, người toàn lực ứng phó chính ngươi tiên kiếp đi. Không chung phía trên, Chiêm Ngưng Tuyết không nói, nhẹ gật đầu. Mà liền tại cái này lúc, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Khúc Phỉ Yên lấy một địch bốn, sát khí bạo phát, trực tiếp đem hư tiên cảnh giới Ô Vân Hiên đánh giết. Mà giờ khắc này Khúc Phỉ Yên, thể nội ẩn ẩn ở giữa hiện ra cùng lúc trước Chiêm Ngưng Tuyết đồng dạng khí tức. Tiên kiếp, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. Khúc Phỉ Yên hoảng, các sư huynh sư đệ đi, sư nương nhóm cũng đi, Chiêm Ngưng Tuyết hiện tại cũng muốn đi, nàng không thể đi. Sư phụ thập nhị biến cảnh giới, cự ly hư tiên còn cách một đoạn, nàng muốn lưu lại bồi tiếp sư phụ. Chí ít, muốn ngủ sư phụ mới được, hiện tại đi, tính cái gì sự tình. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên khẽ nói, ta không muốn thành tiên, thế nào áp chế. Tần Trần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, lại là tức giận nói, ngươi còn kém mấy phần mới có thể độ tiên kiếp đâu, hoảng cái gì? Mà lại có thể thành tiên, không phải chuyện tốt sao? Không phải, Khúc Phỉ Yên hừ hừ, Tần Trần không thèm để ý. Cái này nhất khắc, Diệp Chi Vấn ngừng xuống, không nhúc nhích chút nào, cũng là mặc kệ Ô Linh tộc bị bại hay không, chỉ là cùng Tần Trần, tại nhìn chằm chằm bầu trời nhìn lại. Tần Trần cau mày, cái này ra hỏa, tại chờ chờ cái gì? Oanh oanh oanh, từng đạo tiên kiếp bổ tới Chiêm Ngưng Tuyết thân bên trên. Tại tiên kiếp đi đến 72 đạo thời khắc, Chiêm Ngưng Tuyết toàn thân tiên huyết toát ra. Thành tiên, liền là cái này tàn khốc, độ không qua tiên kiếp, liền là sẽ chết. Mà càng là thiên phú được hư tiên, đụng phải tiên kiếp, càng là khủng bố. Cái này là thế giới quy tắc, tiên kiếp, không ngừng bổ tới Chiêm Ngưng Tuyết thân bên trên, mà trong chớp mắt, đã là đi đến 91 đạo. Tần Trần vô cùng minh bạch, tiên kiếp đi đến 99 nói, liền là một cái cực hạn. Bất kỳ cái gì nhân vật nghịch thiên, tiên kiếp đều cơ hồ không khả năng đột phá 100 đạo. Chiêm Ngưng Tuyết tiên kiếp số lượng có thể đủ đi đến 91 đạo, cái này là Tần Trần cũng không nghĩ tới. Nhìn đến, những năm gần đây, chính mình không tại trung tam thiên, cái này vị đệ tử, ngược lại là so hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm khó lường. Mà lúc này Chiêm Ngưng Tuyết, nhìn lên đến toàn thân chật vật không chịu nổi, một thân một quần, sớm đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, cả cái người đã là trở thành một đạo huyết nhân. Nàng không chịu đựng nổi, có thể là, không chịu đựng nổi sẽ chết, như là chết ở chỗ này, liền vĩnh viễn gặp không đến sư phụ. Mà tiên kiếp, là vô pháp người khác thay thế. Chiêm Ngưng Tuyết nghĩ đến Tần Trần lời nói, như là không tiếp tục kiên trì được, kia liền suy nghĩ một chút, chính mình đời này quan tâm nhất là cái gì? Là cái gì? Là sư phụ, mà cái này nhất khắc, không trung phía trên, một vài bức họa quyển, dùng Chiêm Ngưng Tuyết tín niệm vì bản, bày biện ra hình ảnh. Tại hình ảnh kia bên trong, một vị một bộ trận bào da thân thanh niên, nhìn lên đến phá lệ ôn hòa như ngọc, thanh tú phi phàm. Vô Song, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ thấy cảnh này, đều là sững sờ. Bức tranh đó bên trong thanh niên, chính là Tần Trần đệ thất thế thân vì phong không chí thánh Ngụy Vô Song. Chỉ là cái này lúc Ngụy Vô Song, đã là một vị thanh niên, phong thần tuấn giật, trong lúc phất tay, tận đều là phong khinh vân đạm. Trong bức tranh, Ngụy Vô Song ở tại một tử lâu, mà tại tử lâu bên trong, một vị bện tóc tiểu cô nương, ôm lấy một đoàn hoa, đang ra sức đề cử những tử lâu kia khách nhân mua hoa. Tiểu cô nương rất cẩn thận nắm lấy phân tấc, sợ trêu đến khách nhân không vui. Nhưng dù cho như thế, cũng là để một chút người phản cảm. Cút ngay, bán hoa, lại không cút, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Một vị võ giả không kiên nhẫn, tiểu cô nương mặt nhỏ đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Cái này lúc, điếm tiểu nhị đến cản người. Chiêm nhân, lại là ngươi. Điếm tiểu nhị trực tiếp cản người, không lưu tình chút nào. Ngụy Vô Song thấy cảnh này, lên tiếng ngăn lại, mua xuống tên gọi Chiêm nhân tiểu cô nương tay bên trong tất cả hoa. Kia Chiêm nhân lại là hai mắt nhìn lấy Ngụy Vô Song, kiên định nói ta hội báo đáp ngươi. Hình ảnh nhất chuyển, mưa to bàng bạc, đen nhánh đêm khuya, một tòa trong miếu đổ nát. Tên gọi Chiêm nhân tiểu cô nương, mang lấy thuốc thang, cho một vị so chính mình càng nhỏ hài đồng đút dược. Chiêm viễn, uống nhanh, uống liền có thể tốt, có thể là người nào đều có thể nhìn ra, hình ảnh bên trong tứ ngũ tuổi nam hài, đã là thoi thóp, bày biện ra người chết tư thái. Mà liền tại cái này lúc, miếu hoang bên ngoài, kinh lôi hưởng triệt, một vị thanh niên, thân ảnh lảo đảo đi đến. Chính là Ngụy Vô Song, chỉ là cái này lúc Ngụy Vô Song, toàn thân cao thấp, đều là trọng thương, cả cái người cơ hồ là chật vật đến cực hạn. Chiêm nhân nhìn lấy Ngụy Vô Song, một mặt cảnh giác, cái này tòa miếu hoang, là nàng cùng đệ đệ sau cùng ra, không cho phép cái khác người xâm phạm. Có thể là khi nhìn đến là Ngụy Vô Song thời điểm, Chiêm nhân lại là ánh mắt tỏa sáng. Là ngươi, hai người gần như đồng thời mở miệng, chương 3155, Chiêm Ngưng Tuyết hồi ức. Mà tại cái này lúc, Ngụy Vô Song ngồi tại cạnh cửa, thở hổn hển nói, ngươi gọi Chiêm nhân là a? Cái đó là, ta đệ đệ. Ngụy Vô Song nhìn lấy một mắt nằm tại cỏ tranh bên trên nam hài, thở dài nói, hắn sống không? Hắn có thể sống, tiểu Chiêm nhân không thể nghi ngờ ngữ khí, làm cho Ngụy Vô Song sững sờ. Ngươi đem cái này khỏa đan dược cho hắn, có lẽ có một chút hy vọng. Tiểu Chiêm nhân tiếp qua đan dược, không chút do dự cho đệ đệ mình uống xuống. Ngươi liền không sợ ta hại ngươi đệ đệ? Tiểu Chiêm nhân lại là cũng không quay đầu lại nói, ta nhóm có cái gì có giá trị ngươi hại? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy Vô Song đắng chát cười một tiếng, ngược lại là như đây, nuốt xuống đan dược nam hài, nhìn lên đến sắc mặt xinh đẹp một chút, có thể là Ngụy Vô Song lại là minh bạch, cái này hài tử, sống không? Không bao lâu, Chiêm nhân mang lấy chén bể, đựng lấy nước, đi đến Ngụy Vô Song thân trước. Người bị thương nặng rồi, uống đi. Ngụy Vô Song không nói gì, quát xuống nước, trong miếu đổ nát, rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh, sông tố đan sen, phong thanh hạc kêu, lần lượt từng thân ảnh, hướng vào trong miếu đổ nát. Kia mười mấy người, đều là cao lớn thô kệch võ giả, nhìn lấy trong miếu đổ nát tỷ đệ hai người, nhe răng cười không thôi. Chiêm viễn, lên đến, đầu lĩnh một người trực tiếp quát, ngươi nhóm làm gì? Chiêm nhân ngăn cản tại đệ đệ mình trước mặt, ánh mắt hung ác nói, ta đệ đệ đã nhanh bị ngươi nhóm hành hạ chết. Chết sao? Còn chưa có chết à? Không có chết hôm nay tiếp tục. Kia đầu lĩnh một người, ngang ngược đem Chiêm nhân hất ra. Bành, Chiêm nhân đầu đâm vào một bên cây cột bên trên, máu me đầy mặt, mơ mơ màng màng nói, không muốn mang ta đệ đệ đi. Mười mấy cái võ giả lại là không thèm để ý. Uy, hư nhược thanh âm vang lên, mười mấy người cái này mới nhìn đến, gian phòng bên trong còn có một người. Đầu lĩnh nam tử trực tiếp quát, còn một gần chết quỷ. Lão tử không cần thiết nam nhân, chỉ cần nam hài. Cút đi, dám nói chuyện, liền ngươi một khối giết. Ngụy Vô Song khổ sở nói, ta thân bên trên, có đan dược, cho ngươi nhóm, thả các nàng tỷ đệ hai người đi. Nghe đến cái này lời nói, mười mấy người lập tức thần sắc vui mừng. Đan dược, thật giả, đầu lĩnh nam tử đi đến Ngụy Vô Song thân trước, cười hắc hắc nói, tại chỗ nào? Tại đây, Ngụy Vô Song vừa ra tay, trực tiếp kẹp chặt nam tử cổ. Ngươi, răng rắc một tiếng, nam tử mất mạng, còn dư mười mấy người, lập tức xông về phía Ngụy Vô Song. Ngụy Vô Song bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Chỉ là hắn người bị thương nặng, lại là ngồi tại đất bên trên, căn bản đứng không dậy nổi, chỉ là dựa vào một đôi tay, cùng mười mấy người chiến đấu. Từng bước, mười mấy người từng cái chết đi, chỉ còn lại sau cùng ba người, cả người là huyết, run run rẩy rẩy nhìn lấy Ngụy Vô Song, không dám lên trước. Cái này ra hỏa sắp chết, chơi chết hắn. Một vị đùi to bị giật xuống một khối huyết nhục nam tử quát. Hai người khác, ngồi bệt dưới đất, cũng là thở hồng hộc. Mà lúc này, Ngụy Vô Song thân bên trên, có chính mình vết máu, cũng có mười mấy người này vết máu, sắc mặt trắng bệch. Bành, đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên, một vị bị thương võ giả, trực tiếp bị đập choáng. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cũng là bị chụp chết rồi. Ba đạo thân ảnh, quỳ dạp trên mặt đất, mắt trợn trắng. Ngụy Vô Song nhìn lấy kia đứng trước người, mặc vào rách dưới váy tiểu cô nương, giơ cục gạch, một mặt vẻ mặt sợ hãi, hơi ngẩn ra. Trên mặt đất ba người, cũng chưa chết đi. Ngụy Vô Song mở miệng, thanh âm suy yếu nói, cái này, cho ngươi. Nói, một cây chủy thủ, thả xuống đất. Ngụy Vô Song lại nói, giết bọn hắn. Tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch đáng sợ, ánh mắt kinh khủng. Ngụy Vô Song chậm rãi nói, không giết bọn hắn, chờ bọn hắn thức tỉnh, khôi phục, ta nhóm ba cái, đều phải chết. Một câu rơi xuống, Ngụy Vô Song không lên tiếng nữa, chỉ là nhắm mắt lại, ngực nhấp nhô lên xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc thanh âm, trong miếu đổ nát, càng lại yên tĩnh như chết, mà miếu hoang bên ngoài, phong vũ càng thêm gào thét. Tiểu nữ hài cầm lấy đẫm máu chủy thủ, đứng ở nơi đó, sắc mặt hết sức khó coi. Tỉ tỉ, một tiếng lẩm bẩm, đánh phá trong miếu đổ nát yên tĩnh. Tiểu nữ hài vội vàng vứt xuống chủy thủ, chạy đến đệ đệ thân một bên. Ta, khó chịu. Tiểu nam hài lúc này thần sắc thống khổ, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không phải chết. Chiêm viễn, ngươi sẽ không chết, sẽ không chết. Chỉ là, một đêm thời gian trôi qua, trong miếu đổ nát, chiêm nhân ôm lấy đã sớm lạnh buốt đệ đệ thi thể, triệt để ngốc trệ. Mà Ngụy Vô Song chậm rãi thức tỉnh ở giữa, nhìn lấy miếu hoang bên ngoài, phong vũ ngừng, ánh nắng tươi sáng. Mặt trời mới mọc thời khắc, miếu hoang bên ngoài, số lớn nhân mã đi đến. Từng cái nhìn chằm chằm, thẳng hướng miếu hoang. Thật to gan, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, kia mấy chục vị võ giả, cầm trong tay binh khí, từng cái đằng đằng sát khí, nhìn lấy trong miếu đổ nát mười mấy người thi thể. Ta nguyên ra người, người nhóm cũng dám giết, tìm chết. Một vị trung niên nam tử nộ khí bàng bạc nói, hắn cử đao liền muốn đem ngốc trệ bên trong chiêm nhân chém. Người, là ta giết, Ngụy Vô Song cái này lúc hơi thở mong manh, chậm rãi nói. Vậy lão tử liền trước hết giết ngươi, lời nói rơi xuống. Trung niên nam tử trực tiếp cử đao chém xuống. Nhưng vào lúc này, tiếng gió rít gào ở giữa, một thân ảnh xuất hiện tại Ngụy Vô Song thân trước, bàn tay nhẹ nhẹ nắm chặt đao nhận. Đại nhân nhà ta, người cũng dám giết. Bành, ngay sau đó, trong miếu đổ nát bên ngoài, từng vị thân mang trận sư bảo phục nam nữ, lần lượt xuất hiện, trong lúc phất tay, đem mấy chục người trực tiếp đánh giết. Đầy đất tay cụt hài cốt, tiên huyết mùi vị nồng đậm. Đầu lĩnh mấy vị thanh niên nam nữ, đem Ngụy Vô Song nhấc lên, thả tới trên xe kéo. Ngươi theo ta đi sao? Ngụy Vô Song lên tiếng, nhìn về phía chiêm nhân. Tiểu nữ hài non nớt khuôn mặt, mang theo vài phần mê hoặc, nhìn về phía Ngụy Vô Song, chậm rãi nói, ngươi giúp ta giết Nguyên gia người, ta liền đi theo ngươi. Ngụy Vô Song lắc đầu nói, Nguyên gia, ta không giết, bọn hắn hại ngươi đệ đệ chết rồi, muốn báo thù, cần thiết chính ngươi tới. Ta có thể dùng dạy bảo ngươi, như là ngươi đủ tư cách, ta hội thu ngươi làm đồ, như là ngươi không đủ tư cách, ta cũng có thể giáo dục đến ngươi đủ dùng báo thù thực lực, tới lúc đó, là đi hay ở, đều xem chính ngươi. Sư đồ ở giữa gặp nhau, liền là như này bắt đầu. Mà hết thảy này, thông qua chiêm ngưng tuyết hiện ra ở đại gia trước mặt, làm cho tất cả người đều là ngạc nhiên. Sau đó, lại là có một vài bức họa quyển ký ức bày biện ra tới. Tiểu nữ hài theo lấy Ngụy Vô Song trở về, những kia tại tiểu nữ hài mắt bên trong cường đại vô cùng trận sư nhóm, đều là xưng hô Ngụy Vô Song vì Ngụy đại nhân. Từng bước, tiểu nữ hài bắt đầu tại một vị trận sư dạy bảo dưới, học tập trận pháp, thời gian một ngày trôi qua, tiểu nữ hài từng bước dài. Thẳng đến thành vì một vị duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này một ngày, kia to lớn phong thiên tông bên trong. Tiểu nữ hài một bộ váy trắng, như bách hoa bụi bên trong, không thể thay thế kia một đóa, đứng tại vạn người kính ngưỡng đại điện trước. Tại phía trên tòa đại điện kia, một bộ ánh trăng trận bào ra thân Ngụy Vô Song, dáng người cao giáo, khí chất vô song. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền là ta Ngụy Vô Song chân truyền đệ tử. Chiêm nhân, vi sư ban thưởng ngươi tân danh tự, Chiêm Ngưng Tuyết, như cái này Bắc Tuyết Thiên Chi Tuyết, tuyên cổ bất diệt. Chiêm nhân thành kính quỳ xuống đất, Chiêm Ngưng Tuyết ghi nhớ. Ngay sau đó, cả cái Phong Thiên Tông bên trong, Bài Sơn đảo hải thanh âm vang vọng. Chúc mừng tông chủ, thu được ái đồ. Chương 3156, sư phụ để ngươi làm phu nhân. Từ nay về sau, sư đồ hai người, như hình với bóng. Cái này thiên địa ở giữa, nhiều một vị Phong Không Chí Thánh, nhiều một vị Chiêm Ngưng Tuyết. Từ đó vạn năm, tần trần cái này một thế, đi đến điểm cuối cùng. Cái này một ngày, Phong Nhã Hào Hoa Ngụy Vô Song, tìm đến Chiêm Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi, sư phụ, Ngụy Vô Song lời nói thành khẩn nói, một ít chuyện, vi sư cần nói cho ngươi. Vi sư vốn là thương mang thiên địa ở giữa, phân giới chi chủ vô thượng thần đế chi tử Mục Trần, hiện nay trải qua thiên mệnh, cửu thế làm người. Bây giờ, đã là đệ thất thế, vạn năm đã qua, đệ thất thế kết thúc, vi sư muốn bắt đầu lần tiếp theo lịch thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết thần sắc ngốc trệ. Sư phụ, người như là đi, cái này Phong Thiên Tông thế nào làm? Đồ nhi thế nào làm? Chiêm Ngưng Tuyết hoảng. Ngụy Vô Song chậm rãi nói, ta tác phẩm trận tích, người rõ ràng trong đó ẩn chứa thần diệu, tại Trung Tam Thiên, tại Phong Thiên Tông chờ ta, vi sư hội trở về, tới lúc đó, vi sư hy vọng ngươi đã đem trận tích triệt để nghiên cứu thông thấu, thành làm một đời trận pháp đại tông sư. Lại lần nữa trở về, vi sư hội là khác một cái người. Những năm gần đây, cần thiết ngươi giúp vi sư chiếu cố cha mẹ. Chiêm Ngưng Tuyết cúi người nói, đệ tử ghi nhớ. Ngụy Vô Song lần nữa nói, cái này đồ vật cho ngươi, đến này thế gian, chỉ có người ta biết rõ như thế nào mở ra, đến thời điểm liền là người ta nhận nhau bằng chứng. Vâng, tại cái này Trung Tam Thiên, ngươi là vi sư đời này duy nhất đệ tử, lại không phải vi sư cái này mấy thế duy nhất đệ tử. Chiêm Ngưng Tuyết liền nói ngay, vậy sư huynh các sư tỷ đâu? Đệ tử đi tìm bọn hắn. Không thể, Ngụy Vô Song chân thành nói, vi sư mỗi một thế lẫn nhau ở giữa, không thể tồn tại ràng buộc, ngươi liền tại Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông chờ đợi vi sư trở về. Vâng, một đời trận thuật đại tông sư Ngụy Vô Song, Phong Không Chí Thánh, triệt để tiêu thất. Từ đó về sau, Chiêm Ngưng Tuyết gầy yếu bả vai, nâng lên đến Phong Thiên Tông, tiếp tục tiến lên. Hơn hai vạn năm đến, từng vị võ giả mạo Ngụy Vô Song, đi đến Phong Thiên Tông bên ngoài, tận đều bị Chiêm Ngưng Tuyết đánh giết. Mà Chiêm Ngưng Tuyết càng là một lần lặng lẽ chú ý Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ. Một lần đem Ngụy Vô Song lột xác lấy ra, lúc nào cũng chiêm ngưỡng. Mỗi lần nhìn đến sư phụ lột xác, Chiêm Ngưng Tuyết thần sắc, hoặc là tưởng niệm, hoặc là nhớ lại, hoặc là ái mộ. Sư phụ, người lúc nào mới có thể trở về? Hình ảnh kia sau cùng một màn, ngừng cách tại Chiêm Ngưng Tuyết ôm ấp lấy Ngụy Vô Song lột xác. Một màn này, cũng là bị mọi người thấy. Cái này là Chiêm Ngưng Tuyết trải qua tiên kiếp thời khắc chấp niệm trong lòng. Nàng một đời, chỉ có sư phụ dạy xuống nàng trận thuật, để chính nàng động thủ diệt nguyên gia. Sư phụ dạy bảo nàng như thế nào kiên cường, đi tu hành, đi làm người. Trong lúc bất chi bất giác, sư phụ đã là trở thành trong nội tâm nàng duy nhất. Cái này nhất khắc, tần trần không nói, mà cái này nhất khắc, Khúc Phỉ Yên lại là nội tâm không phục. Lịch kiếp là nàng, kia thể hiện ra hình ảnh, liền hoàn toàn không giống. Nàng cả ngày lẫn đêm nghĩ, trừ ngủ sư phụ, không có gì khác cầu. Oanh, tiên kiếp, lại lần nữa hàng lâm, bốn phía đại chiến, tiếp tục duy trì liên tục, chỉ là tiếp xuống, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng ba người đã là vô pháp đối Khúc Phỉ Yên tạo thành uy hiếp. Mà Diệp Chi Vấn nhìn lấy ba người kia, mặc kệ. Hắn cũng chỉ là lẳng lặng đứng vững giữa không trung, nhìn lấy Chiêm Ngưng Tuyết trải qua tiên kiếp. Tựa hồ, hắn liền là một cái quần chúng. Thứ 92 đạo tiên kiếp, thứ 93, còn lại mấy đạo tiên kiếp, mỗi một đạo, tận đều là bổ chém tới Chiêm Ngưng Tuyết thân bên trên. Làm đến chịu đựng lấy thứ 99 đạo tiên kiếp thời khắc, Chiêm Ngưng Tuyết đã là không thể kiên trì được nữa. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, nhưng vào lúc này, thứ 100 đạo tiên kiếp, lại là hàng lâm xuống. Cho đến lúc này, tần trần cũng là thần sắc nhất biến. Trăm đạo tiên kiếp, uy năng đã rất mạnh, Chiêm Ngưng Tuyết, chưa chắc có thể đủ chống đỡ. Tần trần thần sắc hoảng hốt, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía thượng thiên, biểu tình âm lãnh. Độ không qua, liền là chết, có thể là nàng, không nghĩ chết. Oanh, thứ 100 đạo tiên kiếp, tại cái này lúc hàng lâm. Thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ dây lát ở giữa ảm đạm, mênh mông vô ngân bạch tuyết đại địa, triệt để tối xuống, chỉ có kia hư không bên trên Chiêm Ngưng Tuyết dáng người, thừa nhận tiên kiếp phá hủy. Từng bước, Chiêm Ngưng Tuyết thân thể càng phát yếu ớt, tựa như lúc nào cũng khả năng phá thành mảnh nhỏ. Ngưng Tuyết, chống không nổi, Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên nói. Trăm đạo tiên kiếp, sư phụ nói, 99 đạo liền là cực hạn, mà siêu việt 99 nói, liền là thuần túy thiên địa đều kiêng kỵ tồn tại. Chiêm Ngưng Tuyết thiên phú, có cái này khủng bố, chỉ là hiện tại, Khúc Phỉ Yên không có cái gì đố kỵ, chỉ có nội tâm lo lắng. Tất cả mọi người là sư phụ đệ tử, Tuyết Nhi, Tần Trần cao giọng quát, trăm đạo tiên kiếp, tuyên cổ hiếm thấy, ngươi như là kháng xuống đi, tương lai liền hội là chân chính tiên sư. Tần Trần cái này lúc, rõ ràng khẩn trương, muốn thành tiên, không có đơn giản như vậy, hắn không giúp được, chỉ có dựa vào chính Chiêm Ngưng Tuyết, chỉ là theo lấy tiên kiếp mãnh liệt đập xuống đến, Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh, lại là càng ngày càng hư huyễn. Tần Trần thần sắc đột nhiên run lên, vừa sải bước ra, quát Tuyết Nhi, ngươi nếu là có thể kiên trì, đến thượng tam thiên, sư phụ để ngươi làm phu nhân. Cái này một tiếng rơi xuống, đầy trời tĩnh mịch, Khúc Phỉ Yên càng là trợn mắt hốc mồm, mà kia ở vào tiên kiếp bên trong, ẩn ẩn ở giữa ngất đi Chiêm Ngưng Tuyết, tại thời khắc này, lại là không biết thể nội chỗ nào, bộc phát ra một đạo khủng bố khí tức. Mà ngay sau đó, khủng bố hung hãn tiên kiếp nện đánh Chiêm Ngưng Tuyết thân thể, có thể là Chiêm Ngưng Tuyết ý chí, lại là càng thêm cường đại. Trăm đạo tiên kiếp, tiếp tục chống đỡ, chỉ là, còn không có xong, thứ 101 đạo tiên kiếp lại lần nữa hàng lâm. Oanh oanh oanh thanh âm, quán chú đến cả cái trung tam thiên, toàn bộ kích đánh tại Chiêm Ngưng Tuyết thân thể bên trên. Thẳng đến tiên kiếp đi đến 118 nói, triệt để tiêu thất, thiên địa ở giữa, khôi phục lại bình tĩnh. Có thể là cái này lúc, Chiêm Ngưng Tuyết lại là gắng gượng tiếp tục chống đỡ. Liền là Diệp Chi Vấn, đứng ở nơi đó, cũng hơi hơi sững sờ. Này cũng được, làm Tần Trần đệ tử, chuyển biến thành làm Tần Trần phu nhân, Chiêm Ngưng Tuyết liền tiếp tục chống đỡ rồi. Còn có thể cái này chơi, Tần Trần cũng là ánh mắt có chút cổ quái, mà dùng cự kiếm trấn áp Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng ba người Khúc Phỉ Yên, liền là nội tâm chua chua. Này cũng được, kia nàng lần sau trải qua tiên kiếp, 10 lần liền không kháng nổi đi, nhất định để sư phụ cưới nàng mới được. Chiêm Ngưng Tuyết thượng vị, nàng cũng phải thượng vị, nàng mới không muốn cùng kia mấy cái các sư huynh sư đệ ngang hàng. Cái này lúc, Bắc Tuyết Thiên bầu trời, u ám bao phủ phía dưới, đại địa lắng lại. Chiêm Ngưng Tuyết đứng tại Thiên Chi đỉnh, nàng thân thể mặt ngoài, phá toái quần áo tiêu tán, lấy mà thay thế, là màu hồng nhạt hoa y, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường nét duyên dáng của cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Váy rộng nếp gấp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động nhẹ tả tại đất, làm cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, 3000 tóc xanh dùng dây cột tóc buộc lên, một luồng tóc xanh rũ xuống trước ngực. Trang điểm nhẹ, chỉ tăng nhan sắc, hai gò má một bên như ẩn như hiện đỏ phi cảm giác tạo nên một trùng thuần cơ như cánh hoa kiều nộn khả ái, cả cái người tựa như theo gió bay tán loạn hồ điệp, lại như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Giờ khắc này Chiêm Ngưng Tuyết, toàn thân khí chất thuế biến, thể nội bị tiên kiếp trọng thương sinh cơ, tại dùng một chủng tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Thẳng đến cuối cùng, tựa như một vị chân chính cửu thiên huyền nữ, đứng tại thiên địa chi đỉnh, để vô số người vì đó nghiêng đổ. Độ kiếp, thành công, chương 3157, 99 kiện thần binh. Mà theo lấy Chiêm Ngưng Tuyết tư thái, làm cho ngàn vạn võ giả vì nàng cảm mến say mê ở giữa, bầu trời, hư không kéo ra đến, ngưng tụ thành một chiếc thang trời. Cái kia thang trời bên trong, có lấy đạo đạo lực vô hình, đem được Chiêm Ngưng Tuyết thân ảnh đẩy đi. Cái này nhất khắc, Chiêm Ngưng Tuyết quay người nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Đi thôi, Tần Trần cười nói, không cần bao lâu thời gian, người ta sư đồ, hội tại thượng tam thiên trùng phùng. Chiêm Ngưng Tuyết nghe đến cái này lời nói, khẽ gật đầu, lại vẫn y như cũ là nhìn lấy Tần Trần, vẫn y như cũ không bỏ. Ách, Tần Trần đầu ngón tay gãi gãi cái trán, cười nói, vi sư nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Chiêm Ngưng Tuyết cái này mới hội tâm cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, thiên địa mặt trời mới mọc bốc lên, thân ảnh tại thời khắc này, chung quy là biến mất không thấy gì nữa. Thành tiên, đây mới là chân chính thành tiên, cái này nhất khắc, vô số võ giả, tâm sinh mê mẩn. Cái này một ngày, cũng đồng dạng là bị trung tam thiên vô số võ giả ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người, phi thăng thành tiên, tràng cảnh như sóng tràn bờ, kinh thiên động địa. Thẳng đến Chiêm Ngưng Tuyết tiêu thất, Tần Trần cái này mới nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói cái này một lần, ta lại thắng. Từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, lại đến cái này trung tam thiên, ta đều thắng. Diệp Chi Vấn nghe đến lời này, cười nhạt một tiếng nói, ngươi thắng rồi. Chưa chắc, sát na ở giữa, Diệp Chi Vấn bàn tay vung lên. Mà cái này trong nháy mắt, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng là triệt để sôi trào lên. Ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, có lấy từng đạo không gì sánh kịp khủng bố quang mang, từ trên trời giáng xuống, đi đến đại địa phía trên. Những này là cái gì? Không biết rõ a, cho người cảm giác, rất khủng bố, cái này nhất khắc, tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Là Thượng Nguyên Thiên Trung, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, đến từ kia vị Dương Kha Công Tử. Dương Kha Công Tử bản thân cũng là hư tiên cảnh giới, cũng chưa theo Bạch Phiêu lão nhân, Lôi Nguyên Tôn giả một đạo, đi tới Tam Thiên Bích Trướng bên trong, tiến vào Thượng Tam Thiên, mà là lựa chọn lưu lại. Chỉ bất quá, cùng ma tộc giao chiến, cái này vị Dương Kha Công Tử cũng là gia nhập chiến cuộc, tru sát ma tộc. Suy cho cùng, cái này bên trong là Trung Tam Thiên, không phải ma tộc nhạc viên. Cái này lúc, Dương Kha Công Tử nhìn đến kia một cái cổ trung, cả cái người ngốc trệ tại chỗ. Năm đó Cửu Đại Thiên, Thượng Nguyên Thiên bên trong, từng sinh ra một vị vô địch cường giả, hư tiên chi đỉnh, một chỉ đánh giết hơn trăm hư tiên kinh khủng tồn tại, Thượng Nguyên Lão Nhân. Thượng Nguyên Lão Nhân một đời theo đuổi liền là vì chính mình luyện chế một kiện tuyệt thế thần binh, hắn đặt tên là Thượng Nguyên Thiên Trung, chỉ là Thượng Nguyên Lão Nhân một đời cũng không có thể đem này trung luyện chế đến chính mình ưa thích tình cảnh, thậm chí vì này, thương tiếc một đời. Mãi đến tận khi sắp phú hóa thành tiên thời điểm, Thượng Nguyên Lão Nhân phát hiện minh mông tiên khí, có thể đủ đoán tạo chính mình Thượng Nguyên Thiên Trung, thế là từ bỏ thành tiên, dùng tiên kiếp về sau tiên khí tưới tiêu Thượng Nguyên Thiên Trung, rốt cuộc đem Thượng Nguyên Thiên Trung đoán tạo thành một kiện tuyệt thế thần binh. Chỉ là vì này, Thượng Nguyên Lão Nhân cũng là bỏ ra chính mình tính mệnh. Dương Kha Công Tử tiếp theo nói, chỉ là, đi qua 50 vạn năm, này trung sớm liền không thấy rồi, thế nào hội trong tay ngươi. Thượng Nguyên Thiên Trung, một chút biến cảnh võ giả, căn bản nghe đều chưa nghe qua. Có thể là một chút đỉnh tiêm biến cảnh, thậm chí là hư tiên đại nhân vật, nghe đến Dương Kha lời này, lần lượt hồi tưởng lại cái gì, thần sắc kinh ngạc vạn phần. Nhưng là, Diệp Chi vẫn gọi ra thần binh, hoàn toàn không chỉ như thế. Cái đó là, Phong Thiên Thuẫn, là dùng xích tiêu thiên bên trong, xích tiêu hỏa sơn hạch tâm bên trong xích tiêu thánh sơn thạch đoán tạo mà thành, lúc đó Phong Thiên Đại Đế tự tay tế luyện thần binh, dung hợp tự thân tinh huyết luyện chế. Người nhóm nhìn, kia là Bắc Tuyết Thần Cung, còn có vô tướng Phật Chân Xá Lợi. Lần này, đám người triệt để xô trào, Diệp Chi vẫn trọn vẹn gọi ra 99 kiện thần binh, lơ lửng trên mặt đất. Mà kia 99 kiện thần binh, lơ lửng tại Diệp Chi vấn bốn phía. Một lúc ở giữa, cái này phiến thiên địa, tại 99 kiện thần binh quang mang chiếu xuống, đều là biến đến thần thánh mà mênh mông lên đến. Diệp Chi vấn thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh, có thể là bốn phía hư tiên, biến cảnh đỉnh tiêm cấp bậc cường giả nhân vật nhóm, lại là vô pháp bình tĩnh trở lại. Kia có thể là chân chính đỉnh tiêm thiên nguyên khí, thậm chí siêu việt đế cấp bậc, có thể thành vì bán tiên khí. Mà lại không phải một kiện, là 99 kiện. Đồng thời mỗi một kiện lai lịch, đều là nói ra đến lớn hù chết người. Một vị hư tiên lão giả, kiềm chế không được nội tâm khát vọng, thân ảnh lao vùn vụt mà ra, bàn tay một nắm, hướng lấy kia Phong Thiên Thuẫn chộp tới. Cái này bán tiên khí, lão phu muốn. Lão giả một câu rơi xuống, kình thiên cự trưởng, hóa thành trăm ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắt hướng Phong Thiên Thuẫn. Diệp Chi vẫn thấy cảnh này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi không xứng, hắn lời nói rơi xuống, Phong Thiên Thuẫn bên trong, lập tức có lấy cực nóng nham tương, gào thét mà ra, khủng bố sát khí, bài sơn đảo hải, nổ bể ra tới. Kia nham tương giây lát ở giữa nuốt mất lão giả thân thể, hư tiên cảnh giới lão giả, thậm chí liền kêu thảm thanh âm đều chưa phát ra, liền là trực tiếp hóa thành cho tàn, chết tại Phong Thiên Thuẫn phía dưới. Lần này, tất cả người đều mộng, một vị hư tiên, liền cái này chết. Cái này thật sự là để người không rét mà run, hư tiên cảnh giới, là trung tam thiên tối cường tồn tại, thế mà liền cái này dễ dàng bị giết. Diệp Chi vẫn lại nhìn Tần Trần, cười nói, Tần Trần, cái này lần, là ta tiếp cận nhất thành công một lần. Có lẽ, ta thật sẽ thành công, hắn lời nói rơi xuống, hai tay một nắm, từ hắn thân thể bắt đầu, cả phiến thiên địa, bắt đầu rạn nứt. Rạn nứt, chân chân chính chính rạn nứt, không gian trực tiếp xé vỡ đi ra, hóa thành mảnh giấy vụn, phiêu tán tại bốn phương thiên địa. Mà theo lấy Diệp Chi vấn thân thể bốn phía không gian phá toái, kia 99 kiện tuyệt thế thần binh, để người vì đó điên cuồng bán tiên khí, tại cái này lúc thế mà cũng là từng cái nổ tung. Cái này nhất khắc, cả cái tuyết sơn đại địa, không gian triệt để nổ tung. Diệp Chi vấn cười nhạt một tiếng nói, Tần Trần, chuyện cho tới bây giờ, người biết rõ, ta muốn làm gì đi. Tần Trần sắc mặt âm trầm, hờ hững nói, người sẽ chết. Không sai, ta sẽ chết, có thể là, chết chỉ là ta một đạo phân thân thôi. Tần Trần lại lần nữa nói, ngươi có thể đủ tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên ngưng tụ ra phân thân, cái này tuyệt không đơn giản phân thân, cái này đối ngươi chính mình bản thể, cũng là tuyệt đại trọng thương. cái này trùng trọng thương, ta còn có thể thừa nhận. Diệp Chi Vấn thân thể tại cái này lúc cũng là từng bước rạn nứt. Thật sao? Tần Trần lần nữa nói, đã như vậy, kia ngươi có thể là phải thật tốt khôi phục, chờ ta trở lại vân giới lúc, có thể đừng bị ta nhìn ra, ngươi bị thương. Không cần quan tâm, Diệp Chi Vấn mỉm cười nói, tiếp xuống, liền là ta vì ngươi chuẩn bị chân chính sát chiêu. Tần Trần, cái này 99 kiện thần binh, đủ dùng ổn định lại cái này một phiến trung tam thiên không gian lực lượng, đủ dùng chịu đựng lấy chân tiên công kích mãnh liệt. Diệp Chi Vấn thần sắc mang theo vài phần nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, thậm chí, nhân tiên cấp bậc, linh tiên cấp bậc, cũng đủ dùng chịu tải, mà ngươi, lại có thể tiếp nhận mấy phần đâu. Diệp Chi Vấn thân thể, rốt cục triệt để nổ tung. Có thể là dùng hắn làm trung tâm, không gian trực tiếp phá toái. Mà làm đến không gian phá toái về sau, Tần Trần cả cái người không gian bốn phía, đồng dạng là trực tiếp nổ bể ra tới. Tại kia không gian bên trong hết thảy, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Có thể là sau một khắc, tất cả người tận đều là cảm giác đến một cổ kịch liệt lực đẩy, đem hắn nhóm đẩy ra ngoài vạn dặm. Bất kỳ người nào, đều vô pháp chống đỡ. Chỉ có Tần Trần, đứng tại phá toái không gian ở giữa, vừa xài bước ra, như hãm vũng bùn, như vạn sơn áp đỉnh, căn bản không nhúc nhích được. Chương 3158, Tiên Nhân Hàng Lâm. Diệp Chi Vấn thân ảnh biến mất, có thể là khủng bố lực áp bách, lại là vẫn y như cũ tồn tại. Ngươi thật đúng là bỏ được, hiến tế chính mình một cái mệnh, liền vì đem ta vây chết ở chỗ này. Tần Trần cười nhạo nói, Diệp Chi Vấn, chúng ta về sau gặp lại. Có lẽ, về sau gặp không đến đâu. Diệp Chi Vấn thanh âm vang lên, mỉm cười nói, cũng có thể cái này hội là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ta dùng tự thân huyết nhục hồn phách làm dẫn, ta dùng 99 thiên địa chí bảo làm dẫn. Liền là vì để cho cái này 99 vị tiên nhân hàng lâm, tại cái này bên trong, đem ngươi chu sát. Diệp Chi Vấn hờ hững nói, Tần Trần, ngươi đường, đến đây là kết thúc. Cái này nhất khắc, Diệp Chi Vấn triệt để tiêu thất. Cái này một hồi, Diệp Chi Vấn không có lựa chọn chính mình cùng Tần Trần cứng đối cứng, mà là dùng chính mình cái này một đạo phân thân làm đại giá, dùng 99 kiện trung tam thiên trăm vạn năm đến cường đại nhất thần binh làm đại giá, từ thượng tam thiên, triệu hoán ra 99 vị tiên nhân hàng lâm. Tần Trần nhìn lấy tiêu thất Diệp Chi Vấn, nội tâm đã minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Chi Vấn tại chờ chiêm ngưng tuyết thành công thành tiên, bởi vì cái này thời điểm, thượng tam thiên cùng trung tam thiên bích chướng hội yếu bớt, mà những tiên nhân kia, lại dùng 99 kiện thần binh vì dựa vào, có thể hàng lâm trung tam thiên. Ngươi ngược lại là vì giết ta, nhọc lòng. Tần Trần lẩm bẩm ở giữa, thân thể đằng không mà lên. Cái này lần, thượng tam thiên mà đến 99 vị tiên nhân. Rốt cuộc là vật gì? Oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh, nổ bể ra đến, phương viên vạn dặm đại địa, tại cái này lúc rung chuyển bất an. Mà bị bài xích ra đám người, càng là thần sắc khó coi. Bọn hắn sớm liền bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đẩy ra ngoài vạn dặm, mà phía trước nhìn một cái, một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Càng thêm khủng bố là, không gian bị phong tỏa, Khúc Phỉ Yên thực lực tối cường, lúc này khống chế lấy hai thanh cự kiếm. Cũng là căn bản vô pháp đục mở kia vô hình bích chướng. Phía trước không gian, bị tách ra, cùng trung tam thiên hoàn toàn không cùng một chỗ. Đáng chết, Khúc Phỉ Yên khuôn mặt đỏ lên, quát ta không phá nổi. Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, cùng với Hứa Vân Đình, Cổ Ôn Uyển, Hứa Huyền Diệp đám người, sắc mặt đều là khó coi. Thế nào làm, thực lực tối cường Khúc Phỉ Yên đều là vô pháp phá vỡ, kia bọn hắn có thể thế nào làm? Cái này Diệp Chi Vấn, đáng chết. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía một bên Thạch Cảm Đương, quát hỏi, người này đến cùng là người nào? Ta cũng không biết, Thạch Cảm Đương nhịn không được rụt cổ một cái, lại lần nữa nói, ngược lại từ ngàn vạn đại lục, cái này Diệp Chi Vấn liền giống là đánh không chết tiểu cường, thần thần bí bí, sư phụ nói, hẳn là thương mang vân giới cố nhân, đến cùng là người nào, hắn cũng không biết. Đáng chết, Khúc Phỉ Yên giận mắng, cái này Diệp Chi Vấn là muốn dẫn thượng tam thiên tiên nhân hàng lâm, tiên nhân A. Đủ dùng nghiền ép trung tam thiên tất cả tồn tại cấp bậc. Bọn hắn, bất vì cái này thế giới sở dung, có thể là Diệp Chi Vấn lại là gắng gượng đem hắn nhóm triệu xuống đến. Cái này làm cho tất cả người đều là vì đó run lên. Ông, mà liền coi là bị ngăn cách tất cả người không có biện pháp thời khắc, không chung tại cái này lúc, chấn động bất an, cả cái trung tam thiên ước vạn vạn sinh linh, đều là tâm có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, bị phong cấm không gian bên trong, trong bóng tối, có lấy một đạo sáng loáng thân ảnh. Đột nhiên tái hiện. Hắn một bộ màu trắng trường sam, thân khoác bạch sắc trường bào, tóc dài phiêu tán, tùy tiện phi phàm. Nhìn một cái, kia một thân ảnh cự ly đại gia tựa hồ rất rất xa, có thể lại tựa hồ rất gần, gần trong gang tấc, gần đến tại chàng mỗi một cái người, đều có thể dùng nhìn thanh kia vị bạch y thanh niên bộ lông. Công tử thế vô song, bồng bềnh muốn thành tiên, cái này vị bạch y thanh niên cho người cảm giác, nói chung như đây. A, à, thật đi đến trung tam thiên rồi. Bạch y thanh niên mỉm cười, thanh âm càng là phá lệ ôn nhu, phá lệ êm tai, để người có một chủng như mộc xuân phong cảm giác. Có thể là, đây chỉ là đệ một vị. Ngay sau đó, thứ hai đạo thân ảnh, thứ ba đạo thân ảnh, thứ tư đạo thân ảnh. Hết thảy 99 đạo thân ảnh, từ kia 99 kiện thần binh nổ tung chi địa, từng bước hiển hiện ra. Mà mỗi một người, thân bên trên đều là mang theo không gì sánh kịp khí chất. Tiên nhân khí chất, bị phong cấm vạn dặm đại địa bên ngoài, cái này lúc không biết tập hợp nhiều ít người, đám người tận đều là đứng tại phong cấm khu vực ngoại, nhìn về phía bên trong, nhìn về phía kia 99 vị tiên nhân. Kia liền là tiên nhân, không phải nói thượng tam thiên tiên nhân, là vô pháp hàng lâm trung tam thiên sao? Đúng vậy a, nhưng là những này tiên nhân, nhìn lên đến thật, không tầm thường a, nói không ra khí chất, cùng chúng ta một điểm không đồng dạng. Tất cả người đều là bị kinh đến, tiên nhân hàng lâm tại thế, điều này thực là quá khủng bố, có thể nội tâm kính sợ, đại gia còn là duỗi cái đầu đi nhìn, nghĩ muốn thấy tiên nhân phong thái. Mau nhìn, kia là tiên nữ. 99 đạo thân ảnh bên trong, có một thân ảnh, dáng người như hạc giữa bầy gà một dạng nổi bật. Hắn dung nhan kiều bạch như tuyết, chân trần điểm tại giữa không trung, một bộ phiêu đãng mà lên váy dài, càng là làm nổi bật lên mấy phần mờ mịt tiên nhân khí chất. Lư Tử An, nữ tử thanh âm biến ảo êm tai, mỉm cười nhìn lấy kia nhất xuất hiện trước bạch y thanh niên, nói, không nghĩ tới, ngươi sẽ đến. Tên là Lư Tử An thanh niên lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn tới, làm gì được không thể ngỗ nghịch a. Liễu Chỉ Như, tốt lành lưu tại hoa cái thánh địa bên trong không tốt sao? Đi đến cái này bên trong làm cái gì? Liễu Chỉ Như mỉm cười nói, bản cô nương vui lòng, cái này lần, cũng là đến thấy chút việc đời, bất quá nhìn những này trung tam thiên võ giả, cùng chúng ta hoa cái thánh địa hạ các đại hoàng triều, gia tộc, tông môn võ giả, cũng không có gì khác biệt sao? Hai người nói chuyện ở giữa, kia Liễu Chỉ Như tựa hồ lại là gặp đến người quen, đôi mắt đẹp liếc hướng một phương một vị hắc y nam tử, cười nói, Vân Chiết, người cái này vị thánh nguyên thần phủ bên trong bảo bối, thánh nguyên thần phủ bên trong tiên trưởng nhóm, cũng bỏ được để ngươi xuống đến. Hắc y nam tử, sắc mặt lãnh khốc, không nói một lời. Liễu Chỉ Như nhìn lấy hắc y nam tử bên cạnh người tử y thanh niên, cười nói, Diệp Hoa, Vân Chiết cả ngày cái này âm trầm, người thế nào hội nguyện ý đi cùng với hắn. Được xưng vì Diệp Hoa thanh niên lễ phép nói, hắn một mực cái này dạng, ta đã thành thói quen. Mọi người tại cái này lúc, cũng là nhìn ra đầu mối. Kia 99 đạo thân ảnh, ngưng tụ mà ra các tiên nhân. Dùng trong đó 6 người, đáng chú ý nhất, tên là Lư Tử An thanh niên, cùng với thân một bên kia vị nhìn lên đến rất hiền hòa nam tử. Còn có liền là nói nhiều Liễu Chỉ Như, cùng với nàng thân một bên một vị nam tử. Lại là liền là kia Vân Chiết cùng Diệp Hoa hai người. Mà lại, mấy người nói chuyện ở giữa, đại gia cũng là nghe ra một chút tin tức. Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Hoa Cái Thánh Địa, cái này tựa hồ là thượng tam thiên bên trong, cực điểm khó lường tam phương thế lực. Chỉ bất quá, mọi người ở đây nhìn lấy kia lệnh người chú mục 99 đạo thân ảnh thời khắc, trong đó có lấy 3 đạo thân ảnh, lại là đột nhiên bộc phát ra cường hoành đến áp chế tất cả nhân khí hơi thở uy nghiêm tới. Ban đầu 3 người kia, tựa hồ cũng không thanh tỉnh, mà bây giờ, giống như ngủ say hùng sư mãnh hổ thức tỉnh, thể hiện ra không gì sánh kịp bạo phát lực. Cái này 3 người, mới thật sự là cường giả. Chương 3159, ta là rất tự tin. Ha ha ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh, từ một người trong đó miệng bên trong vang lên. Kia người một thân màu xám trường bào bên trên khắc in nhàn nhạt thanh văn, là như có lấy đặc biệt thiên địa hoa văn, để người nhìn lại, liền là hoa mắt thần mê. Mà làm hắn cười ha ha tiếng vang lên thời khắc, có lấy khủng bố lực lượng, xuyên thấu qua bên ngoài vạn dặm vô hình bình chướng, trực tiếp chấn động biến cảnh phía dưới võ giả, tiên huyết ói không ngừng. Nhân ra chỉ là cười to, bọn hắn những này biến cảnh phía dưới võ giả, liền là không thể thừa nhận kia các loại âm ba. Cái này đến cùng là cường đại đến cái tình trạng gì? Bốn phương đám người, sắc mặt trắng bệch, cái này là tiên nhân sao? Hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, thôi Tấn Hoa, ngươi tìm chết a. Một đạo tiếng hừ lạnh tại cái này lúc vang lên, hồi bào nam tử bên cạnh người, đứng vững lấy một vị mập lùn trung niên, cái này trung niên thoạt nhìn không có một tia tiên nhân cao cao tại thượng. Có thể là có thể đủ cái này cùng kia hôi bào nam tử nói chuyện, nhất định cũng là một tôn đại nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Tùng lão nhi, ta vừa mới mơ mơ màng màng, cảm thấy khả năng sẽ chết, đại gia bị lừa, hiện tại phát hiện, kia vị Diệp tiên sinh lời nói không ngoa, cái này không phải không có kiểm chế, quá cao hứng rồi. được xưng vì Thôi Tấn Hoa Hôi Bào nam tử, vẫn y như cũ cười ha ha. Cái này là, mập lùn nam tử nhìn bên cạnh một vị nữ tử kia mặc lấy một kiện rộng rãi bào phục, tóc dài kéo lên, nhìn một cái, rất là bình thường, có thể là nhìn kỹ lại, lại là càng xem càng để người say mê. Lý Tâm Hiệp, người không phải luôn luôn không yêu thích đi ra hoa cái thánh địa sao? Cái này lần thế nào hội đến? Rộng rãi bào phục nữ tử nhìn về phía Thôi Tấn Hoa cùng Vân Tùng hai người, trầm mặc không nói, chỉ là chậm rãi, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía giữa không trung kia đứng vững một thân ảnh. Tần Trần, lúc này Tần Trần, ngực huyết động, vẫn y như cũ rõ ràng, một thân bạch y, đã là đỏ tươi chi sắc. Hắn khuôn mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng là trôi nổi bất định. Người này, liền là bọn hắn cái này 99 vị tiên nhân lần này mục tiêu. Lý Tâm Hiệp hờ hững nói, Diệp Chi vẫn hao hết thủ đoạn, liền là vì để cho ta nhóm tới giết hắn. Vân Tùng cười ha hả nói, là, nghe nói này hàng lai lịch không nhỏ, cho nên, nhất định để ba người chúng ta đến, nếu không, lo lắng những bọn tiểu bối này làm không được. Thôi Tấn Hoa cái này lúc cũng là biểu tình nghiêm túc. Tần Trần cái này lúc, không nói một lời, ánh mắt chỉ là dò xét lấy cái này ba người, cùng với ba người sau lưng 6 người, còn dư 90 người. 90 vị chân tiên, 6 vị nhân tiên, 3 đại linh tiên, Tần Trần cười nhạo nói, Diệp Chi vấn cái này lần, hạ vốn gốc, liền không sợ thua thiệt mất cả chỉ lẫn trải sao. Nghe đến cái này lời nói, Thôi Tấn Hoa, Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp ba người, sắc mặt tận đều là nhất biến. Tần Trần thế mà có thể đủ một mắt nhìn ra bọn hắn cảnh giới đến. Người quả nhiên không đơn giản, Lý Tâm Hiệp hờ hững nói. Đúng vậy a, ta quả nhiên không đơn giản. Tần Trần lần nữa nói, chân tiên chỉ là tiên nhân bước đầu tiên, nạp tiên khí, hóa nguyên lực, kia 90 người đều là như đây. Nhân tiên vì tiên nhân trúc cơ chi cảnh, là chân chính tiên nhân căn cơ cảnh. Linh tiên, tiên khí mờ mịt, từ trong ra ngoài, như linh ngọc một dạng thông thấu, sáng tỏ, cho người cảm giác khá là bất đồng. Người nhóm ba người, đều là này cảnh giới. Tần Trần nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười nói, tại to lớn mênh mông thượng tam thiên bên trong, linh tiên đã là rất khó được, cần gì vì giết ta, mà mạo cái này lớn sinh mệnh nguy hiểm. Lý Tâm Hiệp lại lần nữa nói, bởi vì có người rất muốn cho ngươi chết, mở ra ta nhóm vô pháp cự tuyệt điều kiện. Nguyên lai như đây, Tần Trần cười lắc đầu, cho nên, ngươi nhóm chuẩn bị, thế nào giết ta đây? Lời này vừa nói ra, kia đến từ Thánh Nguyên Thần Phủ Vân Tùng, khẽ mỉm cười nói, chưa chắc là muốn giết ngươi, như là đem ngươi đánh cái gần chết, đưa đến Thượng Tam Thiên, nhốt lại, thu lợi càng cao. Ha ha ha ha, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần đột nhiên cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Ra từ Thanh Huyền Động Thiên Thôi Tấn Hoa khó hiểu nói. Thử trước một chút có thể hay không bắt sống ta, không được lời nói, lại giết ta, Diệp Chi Vấn a Diệp Chi Vấn, người nghĩ ngược lại là rất mỹ diệu. Bắt người còn không phải vô cùng đơn giản, kia ra từ hoa cái thánh địa nữ tử Liễu Chỉ Như, cái này là mỉm cười nói, Tần Trần, người chúng ta mà nói, liền là giống như sâu kiến một dạng tồn tại. Thật sao? Tần Trần nhìn chung quanh thiên địa, cười nhạo nói, quả thật như thế, Diệp Chi Vấn không giết ta, để ngươi nhóm đến. Liễu Chỉ Như lông mày nhíu lại, lúc này, 90 vị chân tiên cường giả, khuếch tán tại vạn dặm đại địa bốn phía, nhìn chằm chằm. 6 vị nhân tiên cường giả, liền là theo sát thân trước 3 vị linh tiên, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía 99 người, khẽ mỉm cười nói, Diệp Chi Vấn chuyên môn vì ngươi nhóm 99 người khai thác cái này phiến không gian, ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi. Cái này phiến không gian, có thể tiếp nhận linh tiên lực lượng bạo phát sao? Tần Trần không chút nghi ngờ, như là cái này phiến không gian sập xuống, cái này 99 vị tiên nhân, đủ dùng đem trung tam thiên hủy diệt. Chỉ là, bọn hắn đã dám đến, kia liền không sợ. Nghe đến Tần Trần vấn đề này, 99 vị tiên nhân cũng là lông mày nhíu lại, sắc mặt khó hiểu. Cái này ra hỏa, là có ý gì? Tần Trần tiếp theo cười nói, người nhóm đi đến, cũng rất tốt. Ta tại trung tam thiên tứ thế làm người, cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, thông thiên đại đế. Rất nhiều người chỉ biết tục danh của ta, nhưng lại không biết ta đến cùng thực lực như thế nào. Bây giờ, 99 tiên, hàng lâm trung tam thiên, trước mắt bao người, giết ngươi nhóm, ta nghĩ. Đủ để cho cái này trung tam thiên vô số người ghi nhớ ta Tần Trần. Một ngày bọn hắn ghi nhớ ta, liền biết rõ ta đối ma tộc căm hận, mà từ đây về sau, lại có ma tộc tiến vào trung tam thiên, ta nghĩ, không ai dám hợp tác với ma tộc. Ngươi thật đúng là tự tin, ra từ Thánh Nguyên Thần Phủ Vân Chiết hừ lạnh một tiếng. Tự tin, Tần Trần lại lần nữa cười nói, đúng vậy a, ta là rất tự tin. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần hai tay chậm rãi mở ra. Hắn thể nội, có lấy mạnh mẽ chi khí, phóng thích ra. lột xác lực lượng, lần này, ngoại giới đám người, thần sắc kinh ngạc. Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên nói, sư phụ đệ thất thế lột xác lực lượng, còn chưa tiêu hao hết. Thạch Cảm Nương thầm nói, phân ta điểm có thể làm cái gì? Ngươi ngậm miệng, nha, Khúc Phỉ Yên cái này lần, ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Như là lột xác lực lượng có thể đủ để Tần Trần thực lực lại lần nữa đề thăng, kia đối diện với mấy cái này tiên nhân. Cũng không phải là đối thủ a. Khúc Phỉ Yên mặt bên trên mừng rỡ, từng bước hóa thành đắng chát. Chênh lệch quá lớn, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, cái này các loại tiên nhân cảnh giới, nàng không rõ ràng lắm, có thể là nàng biết rõ, cho dù là chân tiên, cũng tuyệt không phải hư tiên có thể chống lại. Thật là chênh lệch quá lớn. A, kia ra từ Thanh Huyền Động Thiên Nhân Tiên Lư Tử An hiếu kỳ nói, này hàng thể nội, đột nhiên nhiều ra một cỗ lực lượng, cùng bản thân dung hợp quán thông, hào không bác bỏ. Thập nhị biến cảnh giới Tần Trần, sau một khắc, thể nội đạo đạo nguyên lực sôi trào, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch, hồn phách nhục thân. Cái này nhất khắc, một cổ độc đáo thiên địa linh uẩn, ra chỉ đến Tần Trần thân bên trên. Mà từ nơi sâu xa, tựa hồ có lấy vô pháp nói rõ thiên địa đạo thống, tại Tần Trần thể nội, khuếch tán ra tới. Hư tiên, chân chính thập nhị biến cực hạn về sau, gần đến tiên nhân cảnh giới tồn tại.